Siêu thần yêu nghiệt 122-1214. Chương 1212 ngươi xem đó mà làm thôi. Trải qua hơn một tháng, Vân Phi Dương rốt cuộc luyện chế ra chí tôn đan. Theo chất lượng đến xem, nhất định là hoàn mỹ phẩm chất không thể nghi ngờ. Duy nhất tiếc nuối là chỉ luyện chế ra một khỏa. Rất không tệ. Dù sao, đổi lại hắn thập nhị phẩm đan sư, lần đầu đi luyện chế loại này cổ lão thiên giai đan dược, một lần thành công, khẳng định rất khó. Mà lại, kinh tử liên nghiệp hỏa luyện chế, bách thảo đan lô hốc tối bên trong, vẫn tồn tại 5 viên chí tôn đan. Vân Phi Dương đem bỏ vào dụng cụ bên trong, cùng hốc tối nội đan thuốc chứa vào trong bình. Nói, có những thứ này chí tôn đan, tương đương với có 6 tên chí tôn. Đáng tiếc, cũng không đủ thiên long quả, nếu không, nhất định phải luyện chế nhiều chút. Chí tôn đan luyện chế mà thành. Như vậy, khẳng định cần thí nghiệm hiệu quả. Vân Phi Dương tìm tới Lâm Dật Phong. Tên này thực lực, vừa vặn đạt tới hóa thần cảnh đại viên mãn. Không phải là độc đan a tiếp nhận đan dược. Lâm Dật Phong nói, từ hắn nữ nhân phục sinh về sau, không có trước kia lạnh như băng. Ngược lại sẽ đùa nghịch. Có phải hay không độc đan ăn chẳng phải sẽ biết a? Vân Phi Dương cười nói. Soát Lâm Dật Phong không có cân nhắc, đem chí tôn đan ném vào bên trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa, tràn ngập nồng đậm hương thơm mùi vị. Vô đột nhiên, một cuồn cuộn tinh thuần mà năng lượng khổng lồ điên cuồng bạo phát, trong nháy mắt tràn ngập tại quanh thân. Xác thực nói, đây không phải là năng lượng, là giữa thiên địa ảo nghĩa. Chúng nó cuốn tới, dung nhập Lâm Dật Phong thức hải, cưỡng ép quán thâu a. Lâm Dật Phong ôm đầu, thống khổ kêu to. Linh hồn cùng tư duy bên trên đột nhiên tiếp nhận cưỡng ép quán thâu thiên địa pháp tắc, là một loại to lớn tra tấn. May mắn chỉ là tra tấn, không có đột phá đan như vậy, có no bảo khả năng. Thống khổ tra tấn tiếp tục nửa canh giờ, đợi tiêu tán về sau, Lâm Dật Phong giữ tợn sắc mặt giãn ra, con ngươi lấp lóe chấn kinh. Trong vòng nửa canh giờ, hắn kinh mạch cùng thân thể, cùng trong đan điển chân long hạch, tại năng lượng uẩn dục phía dưới so với dĩ vãng càng mạnh. Ta đột phá chí tôn. Lâm Dật Phong ngây ngốc nói. Là nửa canh giờ trước, hắn vẫn là hóa thần cảnh đại viên mãn, sau nửa canh giờ, hắn đã bước vào chí tôn. Rất thật không thể tin Lâm Dật Phong nửa canh giờ đột phá đến chí tôn. Để Vân Phi Dương rất vui mừng. Mà hắn còn đem La Mục, Vân Lịch cùng Trầm Thanh tìm đến, đem ba khỏa chí tôn đan giao tại bọn hắn. Biết được viên thuốc này, nhưng là dễ như trở bàn tay đột phá chí tôn. Ba người nhất thời phấn khởi cáo từ rời đi, đầu nhập càng thêm điên cuồng tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá đến hóa thần cảnh đại viên mãn. Còn có hai khỏa cho ai đâu? Vân Phi Dương rối rắm. Bởi vì số lượng quá ít, không cách nào làm đến công bình phân phối, cho nên chỉ có thể trước tiên nghĩ người thân nhất người. Vân Phi Dương đầu tiên nghĩ đến là Lâm Chỉ Khuê cùng Mục Oanh. Nhưng hai nữ một cách tại tiểu thần giới trưởng quản cuồng tung, một cảnh giới mới đạt tới hư không cảnh đại viên mãn, không cách nào phục dụng chí tôn đan. Ý cũng nhanh đột phá đến hóa thần cảnh đại viên mãn a. Vân Phi Dương tâm niệm nhất động, xuất hiện tại lương âm gian phòng bên trong. Người nào chính tu luyện lương âm, ý thức được có người xuất hiện, lúc này mở ra hai con ngươi, phát hiện là Vân Phi Dương về sau, hung hăng lườm hắn một cách nói, không thể gõ cửa sao? Đều có loại quan hệ đó, gõ cửa không lộ vẻ có chút lạnh nhạt a? Vân Phi Dương vô liêm sỉ theo sát đi tới, lôi kéo nàng tay nhỏ cười nói. Lương âm nói, tìm ta làm gì? Vân Phi Dương nói, không làm gì thì là muốn ngươi. Lương âm bĩu môi nói, ta vậy mới không tin đây. Ách, Vân Phi Dương lúc túng nói, thực ta chính là muốn hỏi một chút ngươi gần đây tình huống tu luyện. Tạm được, Lương âm nói, đoạn thời gian trước vừa trải qua niết bàn, hiện tại đã đạt tới niết bàn kỳ tam trọng. Nhanh như vậy? Vân Phi Dương kinh ngạc nói. Lương âm bất mãn nói, ngươi đây là cái gì biểu lộ a? Chẳng lẽ trong mắt ngươi ta rất yếu à? hẳn là rất yếu. Vân Phi Dương nói. Trước kia Lương Âm tại Đông Lăng học phủ tu luyện, tư chất yếu tại Lâm Chỉ Khuê, càng không kịp Vân Phi Dương. Nhưng dù sao nắm giữ tiên thiên hỏa hệ chi thể, lại là tâm hỏa chi thần giác tỉnh giả, vẫn là vô cùng cường đại. Huống hồ trước đó không lâu tại Vân Phi Dương trợ giúp hạ, đem nhịp thiên quyết lính ngộ thập nhị trọng, không chỉ có thu hoạch được tử liên nghiệp hỏa, võ đạo tư chất càng là đột nhiên tăng mạnh. Dựa vào tư nguyên cùng 50 lần gia tốc, bước vào niết bàn kỳ. Không có gì quá kỳ quái. Ngươi Lương Âm thở phì phò nói. Ta tới giúp ngươi đột phá. Vân Phi Dương đang khi nói chuyện, người theo sát đi tới, áp sát vào nàng trên đôi môi. Ngô Lương Âm muốn giãy giụa, lại bị Vân Phi Dương ôm, khó có thể động đậy. Cuối cùng thân thể như đống bùn nhão, ngồi phịch ở trong ngực hắn. Bại hoại, lại chiếm ta tiện nghi. Tuy nhiên nghĩ như vậy, nhưng Lương Âm lại là tùy ý hắn khi dễ chính mình, dù sao đã thành thói quen. Hưu đột nhiên tử liên nghiệp hỏa theo Vân Phi Dương bên trong thân thể bay ra, dung nhập Lương Âm bên trong thân thể. Tên này tử liên nghiệp hỏa tại sao tinh thuần như vậy, mạnh như vậy? Lương Âm âm thầm kinh ngạc. Vân Phi Dương truyền âm nói, vận chuyển nghịch thiên quyết, đem ta tử liên nghiệp hỏa luyện hóa, lớn mạnh ngươi tử liên nghiệp hỏa. Được. Lương Âm lúc này vận chuyển nghịch thiên quyết, bắt đầu hấp thu ngưng luyện Vân Phi Dương tử liên nghiệp hỏa. Vù vù một cuồn cuộn tinh thuần năng lượng tinh luyện mà ra, dung nhập tử liên nghiệp hỏa hỏa trùng, chậm rãi cường đại. Vẹn vẹn chỉ là một khắc đồng hồ, Lương Âm nguyên bản rất yếu đối tử liên nghiệp hỏa đạt được cường hóa, từ đó kéo theo cảnh giới đề bạt. Khô đột phá khí tức gào thét, cũng không lâu lắm, Lương Âm liền từ niết bàn kỳ tam trọng bước vào tứ trọng. Đừng ngừng tiếp tục, Vân Phi Dương nói. Lương Âm tiếp tục luyện hóa đi xuống, theo tử liên nghiệp hỏa cường đại, cảnh giới cũng là nước lên thì thuyền lên. Ngũ trọng, lục trọng, thất trọng, bát trọng, cho đến đột phá đến niết bàn kỳ 9 tầng bị Vân Phi Dương hôn Lương Âm. Con mắt trừng lớn, hiển nhiên không nghĩ tới chính mình hội đột phá nhẹ nhàng như vậy, rất bình thường. Lần thứ hai xông Cửu Long cấm trận, Vân Phi Dương đem tử liên nghiệp hỏa ngưng luyện đến cùng cảnh giới bắt cặp cường độ, cũng đề bạt cảnh giới. Nhưng chân long hạt cần thiết năng lượng quá nhiều, cho nên cũng không có Lương Âm như vậy liên tục đột phá. Xoát, đột nhiên Vân Phi Dương đem nữ nhân này đè lên giường, cười nói, giúp ngươi nhanh như vậy đột phá đến niết bàn kỳ 9 tầng, làm như thế nào cảm tạ ta đây? Lương Âm khuôn mặt đỏ bừng nhắm mắt lại, nói, ngươi xem đó mà làm chứ sao. Một phen vân vũ về sau, gian phòng bên trong còn có chưa rút đi mập mờ. Lương Âm tóc xanh tán loạn, lười biếng ghé vào Vân Phi Dương trong ngực, nói, lúc nào đi hỏa viêm diễm giới a? Chờ ta đan đạo đạt tới đủ mạnh cảnh giới, liền dẫn ngươi đi. Vân Phi Dương nói. Lương Âm ngẩng đầu lên, nhìn lấy hắn nói, đi thời điểm. Ta không muốn tại Phi Dương đại lục, ta phải bồi ngươi. Vân Phi Dương cười nói như vậy tiến về hỏa viêm diễm giới, ngược lại là đi du ngoạn rồi. Lương Âm nỉ non nói, mỗi ngày tu luyện, lại không nhìn thấy ngươi, rất buồn tẻ. Vân Phi Dương vuốt ve nàng tóc xanh, nói, thật xin lỗi, xem nhẹ các ngươi. Quá nhiều chuyện muốn làm, không thể làm bạn chính mình nữ nhân, để hắn rất áy náy. Nam nhân à, cần phải trước lấy sự nghiệp làm trọng, Lương Âm nói. Vân Phi Dương vung tay lên, lấy ra đan dược, nói, đây là chí tôn đan, chờ đột phá đến hóa thần cảnh đại viên mãn, ăn vào nó. Nhưng là nhẹ nhõm đột phá chí tôn. Lợi hại như vậy? Lương Âm mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đem đan dược giao cho Lương Âm về sau, Vân Phi Dương cũng không có mỏi mòn chờ đợi. Hắn còn muốn luyện chế thần nông đan điển bên trong hắn đan dược, tỉ như thối cốt đan, tỉ như chân long tăng phúc đan, siêu thần yêu nhiệt 122-1215. Chương 1213 luyện chế chân đan. Thần nông đan điển bên trong có rất nhiều không tể cổ đan phương cũ, tỉ như thối cốt đan, võ giả phục dùng về sau, nhưng là trải qua 5 lần thối cốt, mà lại cảnh giới không hạn. Nói đúng là, dù là đã vượt qua thối cốt kỳ võ giả, cũng có thể phục dụng. Vân Phi Dương trải qua 9 lần thối cốt. Thối cốt đan đối với hắn vô dụng. Nhưng đối La Mục bọn người, cùng linh tộc binh lính hữu dụng. Cho nên, hắn bắt đầu luyện chế, dựa vào đại lượng dược tài tại ngắn ngủi nửa tháng, luyện chế ra 1.000 khỏa. Thần nông đan điển bên trong còn có chân khí tăng phúc đan, Vân Phi Dương cũng lần lượt luyện chế không ít. Có những đan dược này chắc là có thể để bọn hắn võ đạo có chất bay vọt. Vân Phi Dương ám đạo. Tạch tạch tạch. Trong diễn võ trường, La Mục cùng Vân Lịch chờ trong thân thể cốt cách truyền đến tiếng vỡ vụn trên mặt dữ tợn dị thường. Hiển nhiên, bọn họ phục dụng thối cốt đan. Nghiêm túc lịch 5 lần thối cốt. Mà loại này cốt cách vỡ vụn thống khổ, khó có thể cùng hoán cốt so. Mọi người cũng là có thể tiếp nhận. Ước chừng nửa canh giờ, cốt cách lần nữa vỡ vụn, cũng triệt để sau khi khỏi hẳn, thống khổ biến mất dần. La Mục bọn người trên mặt rào rạc hưng phấn. 5 lần ngươi tốt, bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được bắp thịt kinh mạch có khác biệt trình độ đề cao. Hô La Mục một quyền vung ra, vui vẻ nói: Phi Dương cả, ta tốc độ cũng so trước kia càng nhanh. Vân Phi Dương cười cười, sau đó tiến về Hạ Lan Thành, đem còn thừa thối cốt đan cùng chân long tăng phúc đan giao cho Gia Cát Cẩm. Làm xong những thứ này, hắn về đến tổ bảo động tiếp tục đi theo Thu Y Thủy tu luyện đan đạo. Trong nháy mắt, nửa tháng trôi qua. Trong khoảng thời gian này, Vân Phi Dương tuy nhiên vẫn là thập nhị phẩm đan sư, nhưng không ngừng luyện đan cùng lĩnh hội hạ, linh hồn cũng có được nhảy vọt đề bạt. Đan đạo lấy hỏa diễm làm phụ, chân chính khảo nghiệm còn là linh hồn. Bình thường tu luyện đan đạo người, linh hồn lực cũng đều mạnh hơn võ giả. Một ngày này, Thu Y Thủy đem Vân Phi Dương gọi tới, chân thành nói: Đan sư cấp đan đạo, ngươi đắc lô hỏa thuần thanh. Tiếp đó, ứng hướng càng cao tầng thứ xảo bước tiến lên. Càng cao tầng thứ, đó chính là đột phá đan sư, bước vào đan vương. Cấp bậc này đan đạo cường giả tại dược giới tuy nhiên cũng không ít, nhưng đều thân phận cao quý. Vân Phi Dương nói: Đại trưởng lão, làm sao xảo bước tiến lên đi theo ta. Thu Y Thủy mang theo Vân Phi Dương đứng ở luyện đan thất bên trong, bốn phía sắp xếp rất nhiều ngày giai dược tài. Tại bên ngoài, võ giả nhiều cho rằng thiên giai cao phẩm chính là mạnh nhất đan dược, lại không biết tại đây phía trên còn có cao hơn đan dược. Vân Phi Dương trầm mặc. Tại hắn tiến vào tiểu thần giới về sau, cũng cho là như vậy. Dù sao trên thị trường dược tài, tối cao cũng là thiên giai. Thu Y Thủy biết hắn đối với cao hơn đan dược không có gì giải, liền bắt đầu giải thích cặn kẽ lên. Sau khi nghe, Vân Phi Dương rốt cuộc minh bạch. Cái gọi là thiên địa huyền hoàng cấp đan dược chỉ thích hợp với phàm nhân, vì vậy được xưng là phàm đan. Phàm đan phía trên còn có chân đan cùng kim đan. Hai cảnh không có thiên địa huyền hoàng phân chia, thống phân chia một cách vì 1 đến 10 nhị phẩm. Mấy phẩm đan vương đối ứng mấy phẩm chân đan, mấy phẩm đan đế đối ứng mấy phẩm kim đan. Nghe nói thập nhị phẩm đan đế luyện chế ra thập nhị phẩm kim đan, liền chân vũ thần vực tiên đế cũng vì đó tâm động. Vân Phi Dương nói: Đại trưởng lão, trên kim đan còn có nữa không? Thu Y Thủy lắc đầu nói: Trên kim đan còn có tiên đan, nhưng là đã thật lâu không ai có năng lực luyện chế ra tới. A, Vân Phi Dương ứng một tiếng. Thu Y Thủy nói: Mà ngươi muốn bước vào đan vương, đầu tiên muốn làm cũng là luyện chế ra nhất phẩm chân đan. Vân Phi Dương nói: Dùng những dược liệu này không tệ. Thu Y Thủy phất tay, trên mặt bàn xuất hiện một cái có chút cổ đan phương cũ, nói: Đây là nhất phẩm hoán linh chân đan, ghi lại nó, sau đó luyện chế. Vân Phi Dương đi tới, chạm liếc một chút, nhất thời sụp đổ. Bởi vì trên phương thuốc liệt kê dược tài trí ít trăm loại, nhiều như vậy tính toán thiếu. Thu Thủy nói càng cao cấp bậc chân đan có mấy trăm hơn ngàn loại. Vân Phi Dương im lặng xem tiếp đi. Khi hắn ghi lại tất cả dược tài cùng đầu nhập trình tự về sau, nói: đại trưởng lão, viên thuốc này luyện thành chỉ sợ cần phải mấy ngày. Thu Thủy nói càng cao cấp hơn đan dược càng là cần thời gian, có thậm chí cần mấy năm. Vân Phi Dương trong lòng giật mình. Cái này chân đan cấp đan dược, so bố trí một cái phức tạp trận pháp còn phiền phức. Thu Thủy chỉ trên bàn tài liệu, nói: nơi này cùng sở hữu 10 phần hoán linh chân đan dược tài, ngươi như luyện ra 6 lô, liền như là nắm giữ nhất phẩm đan vương thực lực. Đan đạo tuy có cảnh giới, nhưng đúng a luyện chế ra càng cao cấp bậc đan dược mới có thể chứng minh đột phá. Tỷ như Thu Thủy, tại tư chất bị phong ấm về sau, Thủy Trung khó có thể luyện chế ra nhất phẩm chân đan, chỉ có thể xưng là thập nhị phẩm đan sư. Giải phong về sau thuận lợi luyện chế ra nhất phẩm chân đan chính là nhất phẩm đan vương. 3. Vân Phi Dương hai tay vỗ, cười nói: cái kia ta hôm nay liền đến luyện luyện cái gọi là chân đan. Tên này rất bình tĩnh, cũng rất tự tin. Nhưng mà bắt đầu nhóm lửa, bắt đầu đầu nhập dược tài, mới ý thức tới luyện chế chân đan có chút khó. Cái này không chỉ là đầu nhập 20 gốc dược tài, nhất thời luống cuống tay chân. Dù sao muốn một bên khống chế hỏa diễm, vừa quan sát 20 loại dược liệu, mỗi một cái dược tài đều không thể xuất hiện sai lầm. Mà cái này đối với hỏa diễm, đối linh hồn lực đều có cực cao khảo nghiệm. Bành cũng không lâu lắm, đan lô truyền đến nổ vang, bên trong dược tài hóa thành cháy đen một mảnh. Hiển nhiên lần đầu luyện chế chân đan thất bại, chủ quan. Vân Phi Dương lắc đầu nói. Thu Thủy liền nói, lần đầu luyện chế chân đan trưởng khống không tốt, tiết tấu nổ lô, rất bình thường. Hồ Vân Phi Dương thở một hơi dài nhẹ nhõm, làm tâm cảnh bình thản xuống, bắt đầu tiếp tục luyện chế. Có lần thứ nhất thất bại, lần nữa luyện đan, hắn trở nên phá lệ cẩn thận, từng ly từng tí cùng cẩn thận. Xoát xoát từng cây dược tài dung nhập trong lò đan. Tử liên nghiệp hỏa khi thì phun trào, lúc mà nổi liếm. Thu Thủy thì là một mặt kinh ngạc, bởi vì Vân Phi Dương lần thứ hai luyện chế so lần thứ nhất rõ ràng mạnh hơn quá nhiều, chí ít không có luống cuống tay chân. Dù là năm đó huyền cửu trọng, chỉ sợ cũng không làm được đến mức này. Thu Thủy âm thầm tương đối. Vô tử liên nghiệp hỏa có quy luật thiêu đốt, Vân Phi Dương cũng đem sau cùng một gốc dược tài đầu nhập trong lò đan. Làm xong những thứ này, hắn cái trán đã mồ hôi đầm đìa. Có thể thấy được vẻn vẹn đầu nhập đan dược thì rất mệt mỏi người. Đan dược đầu nhập về sau chính là dài dằng dặc dung luyện. Vân Phi Dương thủ tại trước lò luyện đan, nhắm lại hai con ngươi, một bên thao túng hỏa diễm, một bên phóng thích linh hồn lực, câu thông trong lò đan dược tài. Thu Thủy nói thầm, dược tài dung luyện cực kỳ trọng yếu, cũng cực kỳ khảo nghiệm linh hồn cùng hỏa diễm phối hợp. Vô hỏa diễm thiêu đốt, thời gian trôi qua. Một ngày, hai ngày, đến ngày thứ ba, Thủy Trung bị tử liên nghiệp hỏa bao phủ đan lô, tản mát ra lượn lờ xương trắng, mang theo nồng đậm mùi thơm. Thu Thủy cả kinh nói, muốn thành đan tại nàng cho rằng, trăm loại dược liệu muốn toàn bộ hóa tan thành đan, chí ít cũng phải 7 ngày trở lên thời gian a. Lại qua một ngày, đinh đinh đinh trong lò đan truyền đến liên tiếp tiếng vang. Thu Thủy khó có thể tin nói, thành công siêu thần yêu nhiệt 122-121-6. Chương 1214 chuẩn nhị phẩm đan vương lần thứ nhất luyện chế chân đan. Vân Phi Dương thất bại rất thẳng thắn, liền dược tài đều không ném xong. Thu Thủy có thể hiểu được, dù sao trước đó không lâu, nàng tại luyện chế hoán linh chân đan lúc cũng là không thành công, cho đến thất bại hai lần mới nắm giữ kỹ xảo cùng tiết tấu, luyện chế thành công xuất đan thuốc. Thu Thủy có thể tại lần thứ ba luyện chế mà thành, là bởi vì kẹt tại thập nhị phẩm đan sư quá lâu. Nếu không, không có đầy đủ kinh nghiệm cùng tư lịch, sợ là thất bại rất nhiều lần mới có thể luyện chế mà thành. Thu Thủy nghĩ đến, Vân Phi Dương vừa bước vào thập nhị phẩm đan sư không bao lâu, 10 cây dược tài xem như luyện thủ, nếu như có thể thành công một lần, cũng coi như có rất lớn hy vọng thành tựu nhất phẩm đan vương. Nhưng mà vạn vạn không nghĩ đến, trải qua một lần thất bại, Vân Phi Dương lần nữa luyện chế lại là thuận lợi thành đan, mà lại vẻn vẹn chỉ là 4 ngày, nhanh hơn chính mình một nửa thời gian làm đan thành. Thanh âm tại luyện đan thất bên trong thanh thúy truyền lại về sau, Thu Y Thủy đôi mắt đẹp hiện ra thật sâu chấn kinh. Lần thứ hai luyện chế liền thành công, còn như thế nhanh, cho dù là phế đan cũng vô cùng châu bò. Phế đan Thu Y Thủy đoán sai. Vân Phi Dương thu hồi Tử Liên nghiệp hỏa, mở ra đan lô, lấy ra 5 viên sáng chói đan dược. Theo chất lượng đến xem, hiển nhiên thuộc về hoàn mỹ phẩm chất. Một khắc này, nắm giữ nhất lưu tư chất Thu Y Thủy bị thật sâu đà kích kém chút đứng không vững thân thể. Vân Phi Dương lắc đầu nói, ai, chỉ luyện chế ra 5 viên. Thu Y Thủy khóe miệng hơi rút, nghĩ thầm, ngươi lần thứ hai luyện chế thì đi ra 5 viên hoàn mỹ phẩm chất, còn không biết dừng a, không biết đủ. Vân Phi Dương muốn mãn đan, cho nên hắn đem đan dược để vào đan bình về sau, tiếp tục bắt đầu luyện đan. Có lần thứ hai thành công, lần nữa luyện chế, tuy nhiên vẫn mệt mỏi, nhưng cũng thuần thục không ít. 3 ngày sau, đinh đinh đinh, thành đan thanh âm lần nữa truyền đến. Thu Y Thủy mộng, mà khi Vân Phi Dương mở ra đan lô, lấy ra 7 viên hoàn mỹ phẩm chất đan dược, thân thể hơi run rẩy, sau cùng đỡ lấy cái bàn mới vững chắc xuống. So lần thứ hai nhanh hơn 1 ngày, còn nhiều 2 khỏa. Đây tuyệt đối là yêu nghiệt. Soát, Vân Phi Dương tiếp tục luyện chế. Đinh đinh đinh, 3 ngày sau, 9 khỏa hoàn mỹ đan dược theo trong lò đan lấy ra. 4 lần luyện chế, thành công 3 lô. Tổng cộng 21 khỏa hoàn mỹ phẩm chất hoán linh chân đan. Cái này xác suất thành công, cái này phẩm chất, số lượng này, làm thật là khủng bố. Thu Y Thủy còn bị chấn động khó nói lên lời, chỉ có thể đứng ở bên cạnh ngây ngốc nhìn lấy Vân Phi Dương tiếp tục luyện chế còn thừa tài liệu. Đinh đinh mãn đan ra lò, đinh đinh mãn đan ra lò, theo Vân Phi Dương lần lượt đầu nhập, lần lượt luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất mãn đan, 10 phần hoán linh chân đan dược tài bị toàn bộ luyện chế hoàn tất. Tính toán thời gian, theo lần thứ nhất thất bại cho tới bây giờ, đi qua 25 ngày, bình quân 2 ngày dưới thì có đan dược ra lò. Thu hoạch được hoán linh chân đan vì 81 khỏa đại trưởng lão, tạm được đem đan dược đưa về đan bình về sau. Vân Phi Dương cười nói, ngây ngốc đứng ở bên cạnh Thu Y Thủy chất phác nói, tốt, rất tốt. 25 ngày luyện đan, Vân Phi Dương biểu hiện chấn kinh Thu Y Thủy. Giờ phút này nàng đã không cách nào dùng bất luận cái gì từ ngữ đi hình dung Vân Phi Dương yêu nghiệt. Ta hiện tại xem như nhất phẩm đan vương a, Thu Y Thủy chân thành nói. 10 phần dược tài luyện chế thành công 9 lần, không phải hoàn mỹ phẩm chất, cũng là mãn đan ra lò. Dù là nhất phẩm đan vương cũng chưa chắc có thể làm được ngươi như vậy ưu tú. Vân Phi Dương khiêm tốn nói, may mắn, may mắn. Nhanh như vậy, thuận lợi như vậy luyện chế mà thành, chủ yếu vẫn là nắm giữ Tử Liên nghiệp hỏa cùng cường đại linh hồn lực. Bất quá, đây cũng là thực lực một loại, không có thể phủ nhận, không có thể phủ quyết. Luyện chế ra 9 lô hoán linh đan dược, Vân Phi Dương chính thức bước vào nhất phẩm đan vương. Bởi vì hoán linh đan là nhất phẩm chân đan bên trong công nhận độ khó khăn lớn nhất. Nếu như xác suất thành công tại 6 thành trở lên, luyện chế hắn nhất phẩm chân đan đem không có cái gì độ khó khăn. Vân Phi Dương cao đến cửu thành xác suất thành công, luyện chế hắn nhất phẩm đan dược càng là không hề lời nói dưới. Thu Y Thủy đang khiếp sợ về sau. Vì xác định kẻ này tiềm lực, lại lấy ra nhị phẩm chân đan đan phương để hắn luyện chế. Nhưng mà chỉ là nhất phẩm ở giữa chênh lịch, lại là độ khó khăn tăng gấp bội. Vân Phi Dương một phen luyện chế 10 cây dược tài, chỉ thành công 4 phần. Không có mãn đan, phẩm chất cũng nhiều vì phổ thông. Vân Phi Dương rất không hài lòng nói: Đại trưởng lão, ta hiện tại đan đạo chi thuật còn không thể hoàn toàn đi luyện chế nhị phẩm chân đan. Thu Y Thủy liền nói: Đã rất không tệ, chí ít hiện tại ngươi đã có chuẩn nhị phẩm đan vương thực lực. Lúc nói những lời này, nội tâm của nàng nhấc lên sóng to gió lớn. Thử hỏi, một cách mới tới dược giới, đi ra Linh Đan Tông ngoại nhân, không đủ nửa năm liền tử gà mờ bước vào chuẩn nhị phẩm đan vương, cái này là mực nào? Thật không thể tin. Đừng nói Thu Y Thủy, dù là lúc trước giới chủ, như biết được việc này, khẳng định cũng hội trở nên khiếp sợ. Đại trưởng lão, chúng ta tiếp tục tu luyện đi. Vân Phi Dương từ bỏ luyện chế nhị phẩm chân đan, cần phải nghiêm túc lĩnh ngộ, siêng năng thực chiến luyện đan, quen tay hay việc hạ, mới có thể thành tựu nhị phẩm đan vương. Thu Y Thủy lắc đầu, khổ sở nói: Ta đã không có gì có thể dạy ngươi. Nàng chỉ là nhất phẩm đan vương, Vân Phi Dương thì là chuẩn nhị phẩm đan vương, lấy cái gì đi dạy đây? Không có việc gì, chúng ta cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận, cộng đồng tiến bộ. Vân Phi Dương cười nói. Thu Y Thủy muốn mở miệng, lại là sắc mặt biến hóa, nói: Tông chủ truyền âm, Đại Nguyên Đan Tông cường giả tới. Đại Nguyên Đan Tông Vân Phi Dương nguyên niệm phóng thích, thông qua thác nước bao phủ toàn bộ Linh Đan Tông. Rất nhanh tại đan điện bên trong phát hiện một đám thân thể mặc trường bào đan giả. Cầm đầu là một tên sắc mặt lạnh lùng trung niên nhân, bộc lộ ra chí tôn khí tức. Hắn mở miệng nói: Phí tôn chủ, bản tôn lời nói đã truyền đến, là giao người vẫn là diệt tôn, tự chọn đi. Diệt tôn Vân Phi Dương khẽ nhíu mày, khẩu khí thật là lớn, đứng tại tôn chủ vị trí phí bàng tranh, sắc mặt cực độ khó coi, nội tâm vạn phần xoắn xuýt. Bất quá vẫn là tỉnh táo lại, chắp tay nói: Tống trưởng lão, chuyện này cần trưng cầu Vân Phi Dương ý kiến, bản tôn không có quyền làm chủ, trưng cầu ta ý kiến. Vân Phi Dương mờ mịt. Mà Thu Y Thủy liền nói: Ngươi chân hỏa truyền đến Đại Nguyên Đan Tông, bọn họ vì ngươi mà đến. Thì ra là thế. Vân Phi Dương hiểu rõ, cái kia chí tôn nói tới giao người, nguyên lai là giao chính mình. Tống trưởng lão ngạo nghễ nói: Ta Đại Nguyên Đan Tông chính là trong vòng nhìn dặm duy nhất nhị lưu tông môn, bao nhiêu đan đạo thiên tài vót nhọn đầu muốn vào đến, bây giờ tự mình đòi người. Cái kia Vân Phi Dương sợ là đang trộm vui đi. Ha ha ha, đột nhiên tiếng cười to truyền đến, lưu quang hiện lên. Vân Phi Dương thủ tại đan điện bên trong, nói: Làm cho nhị lưu tông môn nhìn lên, ta Vân Phi Dương xác thực rất vui vẻ, rất vui vẻ. Tên này Thu Y Thủy ngây người, mới vừa rồi còn đứng tại bên cạnh mình, đảo mắt xuất hiện tại đan điện, tốc độ quá nhanh. Nhìn thấy Vân Phi Dương, nghe được hắn câu nói kia, Phí Bàng Tranh nội tâm rất là thống khổ, bởi vì chính mình tông môn là giữ không được như thế thiên tài. Bất quá Vân Phi Dương cười nói: Ta tại Linh Đan Tông càng vui vẻ hơn, vui vẻ hơn, không có đi tông môn khác ý nghĩ. Các ngươi vẫn là đánh từ đâu tới, về chia ra đi. Siêu thần yêu nhiệt 122-121 7 chương 1215 không đến bồi tội. Liền đi diệt tông Đại Nguyên Đan Tông phái một tên chí tôn cấp trưởng lão đến đây đòi người, đem Phí Bàng Tranh dọa sợ. Nhị lưu tông môn tại tam lưu Linh Đan Tông trước mặt, cái kia chính là không thể vượt qua cao sơn. Hoặc là giao người, hoặc là diệt tông. Đơn giản mấy chữ, đủ để nhìn ra, cũng không đủ năng lượng, làm thế nào có thể nói ra cuồng ngạo như vậy lời nói tới. Phí Bàng Tranh rất sợ hãi, cũng rất xoắn xuýt. Hắn thật không bỏ được đem Vân Phi Dương giao ra. Dù sao có kẻ này tại, Linh Đan Tông về sau khẳng định sẽ cường thịnh lên. Nhưng nếu như không giao người, chẳng khác nào đắc tội Nhị Lưu Tông môn, tương đương với diệt môn. Cái này là Linh Đan Tông khó có thể chịu đựng. Cho nên vạn phần thống khổ hạ, vẫn là quyết định để Vân Phi Dương chính mình tới chọn. Nếu như Vân Phi Dương đi, hắn cư nhiên không muốn, cũng chỉ có thể bỏ mặc rời đi. Dù sao, như thế thiên tài, có quyền đi cao hơn tông môn, tu luyện đan đạo, làm cho Nhị Lưu tông môn nhìn lên ta Vân Phi Dương xác thực rất vui vẻ, rất vui vẻ. Câu nói này để Phí Bàng Tranh thống khổ không thôi. Hắn biết, Linh Đan Tông là giữ không được Vân Phi Dương. Nhưng mà, làm Vân Phi Dương lần nữa nói ra, ta tại Linh Đan Tông càng vui vẻ hơn. Vui vẻ hơn, không có đi tông môn khác ý nghĩ. Các ngươi vẫn là đánh từ đâu tới, về chia ra đi. Phí Bàng Tranh mộng, đan điện bên trong mặt khác bốn tên trưởng lão cũng mắt trợn tròn. Bọn họ không phải chấn kinh tại Vân Phi Dương có can đảm cự tuyệt Đại Nguyên Đan Tông, mà chính là chấn kinh tại lựa chọn khác lưu tại Linh Đan Tông tông chủ. Vân Phi Dương đưa lưng về phía Phí Bàng Tranh, cười nói, ta khóc lóc van nài lưu tại Linh Đan Tông, các ngươi sẽ không hống ta đi thôi. Phí Bàng Tranh hai tay run rẩy, hắn đè ép sao động tâm cảnh, chân thành nói, sẽ không hừ. Cái kia Tống trưởng lão còn cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi biết cự tuyệt Đại Nguyên Đan Tông hậu quả sao không biết. Vân Phi Dương lắc đầu, chợt xuất hiện tại hắn mặt, mục quang lãnh lệ nói, nhưng ta biết, uy hiếp ta tông môn người là hậu quả gì. Đại thủ vung đến, mang theo lực lượng kinh khủng. Tống trưởng lão sắc mặt đại biến, vô ý thức muốn né tránh, lại thì đã trễ, trực tiếp bị nhất trưởng đánh ở trên mặt, đánh bay ra đan điện. Phù phù, rất ngông cuồng rất chảnh Đại Nguyên Đan Tông chí tôn trùng điệp ngã trên mặt đất, miệng đầy hàm răng chóc ra, người cũng ngất đi. Quá trình rất nhanh, nhanh đến Vân Phi Dương xuất thủ, Tống trưởng lão bay ra, cùng đi mà đến hai tên hóa thần cảnh đại viên mãn, căn bản không có ý thức được. Cho đến phù phù một tiếng, hai người quay đầu nhìn lại, mới phát hiện Tống trưởng lão đã bị đánh bay ra ngoài. Phí Bàng Tranh cùng bốn tên trưởng lão cũng là từng cái trợn mắt hốc mồm, không nghĩ tới Vân Phi Dương hội hung hãn như vậy. Nói đánh thì đánh mà lại đánh vẫn là một tên chí tôn. Tống trưởng lão hai tên hóa thần cảnh đại viên mãn vội vàng đi ra ngoài, đợi ý thức được Tống trưởng lão hôn mê, thần sắc đột nhiên hãi nhiên, một bàn tay đem chí tôn đánh bất tỉnh. Quyết phải cần mạnh cỡ nào thực lực a. Vân Phi Dương đi đến cửa đại điện, nói, trở về nói cho các ngươi biết tông chủ, trong ba ngày, hoặc là đến Linh Đan Tông bồi tội, hoặc là ta đi Đại Nguyên Đan Tông. Diệt Tông. Diệt Tông hai chữ, phá lệ vang rồi. Phí Bàng Tranh cùng bốn tên trưởng lão lại kém chút không có đứng lại ngã trên mặt đất. Nghĩ thầm, cái này đại đệ tử có chút mãnh liệt a, vậy mà nói ra lời này tới. Đại Nguyên Đan Tông hai tên hóa thần cảnh, thần sắc khó coi. Dù sao, một cách tam lưu tông môn đệ tử, không khỏi quá cuồng vọng đi lăn. Vân Phi Dương lạnh lùng nói. Xoát xoát, hai người ôm lấy hôn mê Tống trưởng lão, mặt mày xám xịt rời đi Linh Đan Tông. Đan điện bên trong, làm Đại Nguyên Đan Tông người sau khi rời đi, Phí Bàng Tranh thì là hai tay chắp sau lưng, sầu mi khổ kiểm đi đi lại lại. Bốn tên trưởng lão cũng là đứng ngồi không yên, biểu hiện trên mặt thật giống như táo bón. Vân Phi Dương đem Đại Nguyên Đan Tông trưởng lão đánh, cũng tuyên bố không đến bồi tội, liền đi diệt tông. Đây coi như là triệt để đem Nhị Lưu Tông môn cho đắc tội, chỉ sợ không ra mấy ngày đối phương liền phải đánh tới. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Phí Bàng Tranh càng chạy càng nóng vội, hận không thể ôm bốn tên trưởng lão, gào khóc một trận. Ngồi ở bên vị trí đầu não Vân Phi Dương bắt chéo hai chân cười nói, tôn chủ đừng lo lắng. Phí bàng tranh sụp đổ. Loại tình huống này, có thể không lo lắng sao? Tính sơ sơ, ta Linh Đan Tông sợ là phải có lấy tai họa diệt môn. A Thu Y Thủy còn cau mày nói, Phi Dương, ngươi như vậy lỗ mãng đắc tội nhị lưu tông môn, sẽ chỉ làm Linh Đan Tông lâm vào vạn kiếp bất phục bên trong. Vân Phi Dương thu hồi mỉm cười, chân thành nói, có ta ở đây, Linh Đan Tông không có việc gì. Câu nói này giống như có ma lực, làm Phí Bàng Tranh bọn người hoảng sợ bối rối tâm cảnh được an bình phủ. Thu Y Thủy âm thầm giật mình, nói, tên này võ đạo cảnh giới rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ba đột nhiên, Phí Bàng Tranh kéo lấy thịt mỡ, ngồi trên ghế, vỗ ghế dựa chui nói, Phi Dương, Đại Nguyên Đan Tông như đánh tới, ta Linh Đan Tông dù là liều mạng cũng muốn bảo vệ ngươi. Bốn tên trưởng lão cùng nhau gật đầu. Chuyện cho tới bây giờ, bọn họ chỉ có thể không thèm đếm xỉa. Vân Phi Dương cười không nói. Đối với Phí Bàng Tranh cùng Linh Đan Tông, đã từng hắn chỉ là đem coi như một cách tu luyện đan đạo địa phương. Mà bây giờ, lại chân chính coi như tông môn. Không vì cái gì khác, thì vì vừa rồi, đối mặt chí tôn, đối mặt càng mạnh tông môn cưỡng bức, Phí Bàng Tranh không có thỏa hiệp, không có trực tiếp giao người. Nói thật, Phí Bàng Tranh lúc ấy áp lực rất lớn. Nếu như đổi lại Vạn Đan Tông hoặc là tông môn khác, khẳng định trước tiên lựa chọn giao người. Dù sao, nhị lưu tông môn tại tam lưu tông môn trước mặt cũng là một tòa không thể vượt qua cao sơn, không có can đảm đi phản kháng. Phí Bàng Tranh tuy nhiên rất xoắn xuýt, rất sợ hãi, nhưng không có giao người, mà chính là phải đi lưu giao cho Vân Phi Dương. Đúng là như thế, Vân Phi Dương mới có thể xuất hiện, mới có thể cự tuyệt Đại Nguyên Đan Tông, cũng đồng thủ đánh bay chí tôn. Nói nghiêm túc, đối với mình tốt như vậy tông chủ, chính mình không có lý do không lưu tại nơi này, không có lý do không cho tông môn khác hiểu rõ. Đắc tội Linh Đan Tông, hậu quả rất nghiêm trọng. Ra cái này sạp hàng sự việc, Vân Phi Dương từ không thể đi tổ bảo động tu luyện đan đạo, mà là tại Linh Đan Tông một mảnh đất trống bố trí trận pháp. Đại sư huynh, Lý Tề Phi nói, ngươi còn hiểu trận pháp à? Đương nhiên. Vân Phi Dương vỗ vỗ tay, nói, đi vào, thể nghiệm hiệu quả. Được. Lý Tề Phi lúc này tiến vào bố trí tốt trận pháp, còn không có đứng vững thân thể, to lớn trọng lực cuốn tới, nhất thời ép bước đi liên tục khó khăn. Đại sư huynh, thật nặng. Vân Phi Dương cười nói, đây là trọng lực tổ linh trận pháp, ở bên trong tu luyện có thể nhanh chóng đề cao võ đạo. Lý Tề Phi cắn răng đỉnh lấy khủng bố áp lực nói, có thể, nhưng là chúng ta tu luyện là đan đạo a, đan đạo lại châu, võ đạo không được, cũng chỉ có bị khi phụ phần. Vân Phi Dương nói, cho nên đan vũ hai đạo muốn cùng một chỗ tu luyện. Lý Tề Phi nói, rõ ràng, hiểu rõ. Phù phù, nói còn chưa dứt lời, thân thể khó mà chống đỡ được, bốn chân theo địa nằm xuống, hiển nhiên đã tinh bị lực tan. Vân Phi Dương lắc đầu thu hồi trọng lực. Lại vào lúc này, bắt được Linh Đan Tông bên ngoài ngàn dặm, mười mấy tên võ giả sát khí đằng đằng cực tốc bay tới. Theo thống một ăn mặc đến xem, hiển nhiên đến từ Đại Nguyên Đan Tông. Nhanh như vậy liền đến bồi tội, Vân Phi Dương cười nói. Siêu thần yêu nghiệt 122-1218. Chương 1216, ngươi là thiên tôn làm trong vòng nghìn dặm, duy nhất nhị lưu tông môn, Đại Nguyên Đan Tông khẳng định khó có thể nhẫn nhịn Vân Phi Dương hành vi, cho nên điều động 5 tên chí tôn cùng hơn 20 nhiều tên hóa thần cảnh đại viên mãn chạy tới Linh Đan Tông. Bồi tội khẳng định không có khả năng. Đại Nguyên Đan Tông tông chủ mệnh lệnh rất đơn giản, diệt Linh Đan Tông, mang về Vân Phi Dương. Hưu hưu, 5 tên chí tôn cùng mười mấy tên hóa thần cảnh đại viên mãn ở trên trời núi tứ mạch bay qua, di lưu từng đạo ánh sáng, Mẹ ta nha, nhiều như vậy chí tôn thuần đan tông cùng hỗn đan tông đệ tử, từng người trợn to hai mắt. Hôm qua đi ngang qua một tên chí tôn, đã để bọn họ chấn kinh. Bây giờ đến nhiều như vậy, khẳng định càng khiếp sợ. Kỳ quái, đại nguyên đan tông tại sao lại đến nhiều cường giả như vậy, xem ra là muốn đi linh đan tông. Thuần đan tông tông chủ một mặt mờ mịt. Bên cạnh trưởng lão liền nói: tông chủ, đại nguyên đan tông những cao thủ này phát ra cực mạnh sát cơ, linh đan tông sợ là phải ngã nấm mốc. Nếu như bọn họ biết Vân Phi Dương đồng thủ đánh bất tỉnh đại nguyên đan tông trưởng lão, cũng đã buông lời, khẳng định cho rằng lập tức sẽ bị diệt môn vạn đan tông. Vạn thế nhân mắt thấy nhiều cường giả như vậy, sát khí đằng đằng bay về phía linh đan tông, trên mặt hiện ra nồng đậm ý cười. Đại nguyên đan tông sở dĩ biết Vân Phi Dương tồn tại, hiển nhiên là tên này cố ý truyền đi. Bất quá, vạn thế nhân không nghĩ tới Vân Phi Dương so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn cuồng, trực tiếp cự tuyệt, xuất thủ đánh người. Đại nguyên đan tông cường giả giống như rất phẫn nộ, linh đan tông khẳng định khó có thể chịu đựng lửa giận. Vạn thế nhân ý cười càng đậm. Hưu hưu, một hàng đạo lưu quang cực tốc bay tới, cũng cuối cùng đứng ở linh đan tông trên không. Cường thế chí tôn uy áp cuốn tới, tu vi thấp đệ tử tại uy thế như vậy hạ, từng cái thần sắc hãi nhiên, hai chân run rẩy. Phí Bàng Tranh treo giữa không trung, tên là đạo không minh chí tôn hậu kỳ quát lạnh nói: lăn ra đến. Thanh âm mạnh chấn động đến toàn bộ thiên sơn tứ mạch vì đó run rẩy. Quá mạnh, thuần đan tông tông chủ. Tuy nhiên cử ly này cường giả rất xa, nhưng cũng có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình nhỏ yếu. Linh đan tông đến cùng làm sao đắc tội đại nguyên đan tông, hỗn đan tông tông chủ không hiểu. Hưu, đột nhiên một đạo lưu quang theo linh đan tông phía dưới bay đi, đợi ánh sáng tán đi, hiển lộ ra một cách đeo kiếm nam tử. Chẳng lẽ người này cũng là Vân Phi Dương hai tông tông chủ? Nói thầm. Hừ, vạn thế nhân còn cười lạnh nói: nhiều như vậy chí tôn ở hiện trường, tiểu tử kia lại còn dám bay lên. Vân Phi Dương đứng giữa không trung, trên mặt mang mỉm cười, một cuồn cuộn khí tức tràn ngập ra. Bị chí tôn uy áp ăn mòn linh đan tông đệ tử, nhất thời nhẹ nhõm. Chư vị, Vân Phi Dương cười nói, đã đến bồi tội, liền nên biểu hiện có thành ý điểm. Cãi lộn sẽ để cho ta rất tức giận. Bồi tội tam tông tông chủ mờ mịt. Mà cái kia đạo không minh thì là cười lạnh nói: ngươi chính là Vân Phi Dương không tệ. Vân Phi Dương cười nói. Đạo không minh thản nhiên nói: cự tuyệt đại nguyên đan tông, đả thương ta tông trưởng lão, tiểu tử ngươi rất phách lối nha. Vạn thế nhân bọn người trừng to mắt. Tên này cự tuyệt đại nguyên đan tông còn đả thương trưởng lão, nếu không có theo đạo không minh trong miệng nói ra, bọn họ chắc chắn sẽ không tin tưởng. Kẻ này có thể đánh thương tổn đại nguyên đan tông trưởng lão, chẳng lẽ võ đạo thực lực đã đạt tới chí tôn? Vạn thế nhân hít một hơi lãnh khí. Tại hắn trong nhận thức biết, Vân Phi Dương thực lực cao hơn chính mình, nhiều lắm là cũng liền hóa thần cảnh, căn bản không có hướng chí tôn phương diện nghĩ. Mặt khác hai tông tông chủ cũng rất giật mình. Bất quá lại nhao nhao lắc đầu, nói: không chỉ có đảm lượng cự tuyệt đại nguyên đan tông, còn đánh người ta trưởng lão. Tiểu tử này xong, linh đan tông cũng xong. Vân Phi Dương nói: ngươi là đại nguyên đan tông tông chủ Phi Dương, hắn là đại nguyên đan tông đại trưởng lão. Đan điện bên ngoài, Phí Bàng Tranh nói: dựa vào. Vân Phi Dương xuất hiện tại đạo không minh trước mặt, giơ trường đập tới. Lão tử nói qua, muốn để tông chủ đến bồi tội, phái cách đại trưởng lão là có ý gì? Một trưởng này rất chậm, đạo không minh đã bắt được, nhưng sắc mặt hắn lại là hãi nhiên đại biến, bởi vì căn bản trốn không thoát. Ba giòn sáng bàn tay vang lên, đại nguyên đan tông đại trưởng lão đứng giữa không trung, mặt già bên trên hiện ra đỏ tươi dấu năm ngón tay. Đứng ở bên cạnh bốn tên chí tôn mắt trợn tròn nhìn xa xa, vạn thế nhân mấy người cũng ngây người. Có thể nói toàn bộ thiên sơn tứ mạch hoàn toàn yên tĩnh. Người nào cũng sẽ không nghĩ tới. Vân Phi Dương nói động thủ liền động thủ. Người nào cũng sẽ không nghĩ tới. Một tên chí tôn đại viên mãn. Cứ như vậy bị đánh một bạt tai ngươi đảo không minh ngạc nhiên. Mặt bên trên truyền đến nóng bỏng. Xoát đột nhiên, Vân Phi Dương đại thủ vung đến bắt hắn lại cổ áo, mãnh liệt hướng xuống mặt vung đi. Bành đảo không minh trùng điệp ngã tại Linh Đan Tông trên diễn võ trường. Bên trong thân thể kinh mạch đứt từng khúc. Người cũng triệt để bất tỉnh đi. Mặt khác bốn tên chí tôn thấy thế, nhao nhao nuốt một miếng nước bọt, ánh mắt hãi nhiên. Nhẹ nhàng vung lên. Liền đem chí tôn đại viên mãn đại trưởng lão cho ngã ngất đi. Tiểu tử này thực lực. Chỉ sợ đã đạt tới một tên chí tôn cả kinh nói. Ngươi là thiên tôn giác. Tam tông tông chủ nghe vậy con mắt trừng lớn, ánh mắt hiện ra khó có thể tin. Phí Bàng Tranh cùng bốn tên trưởng lão. Cũng là hai mắt trợn lên. Trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Thu Thủy càng là che miệng. Thầm nghĩ. Hắn là thiên tôn soát đột nhiên. Vân Phi Dương mở ra hai tay. Uy áp mạnh mẽ. Gào thét mà ra. Trong nháy mắt bao phủ đại nguyên đan tông võ giả. Đều cút xuống cho ta quát lạnh một tiếng hạ. Bốn tên chí tôn. Mấy chục tên hóa thần cảnh đại viên mãn. Từng cái cực tốc rơi xuống. Ầm vang rơi xuống đất. Mắt thấy nhiều cường giả như vậy. Trong nháy mắt bị đè xuống. Hỗn đan tông tông chủ và thuần đan tông tông chủ dọa đến. Trái tim phanh phanh nhảy loạn. Riêng là vạn thế nhân. Hắn hoảng sợ trái tim kém chút nhảy ra. Còn tốt, chính mình không có đi báo thù, mà chính là tìm đại nguyên đan tông. Vạn thế nhân âm thầm may mắn. Nhưng mà, đứng giữa không trung Vân Phi Dương. Lại là nhìn qua. Lãnh đạm nói. Vừa rồi, ngươi lớn nhất cười trên nỗi đau của người khác. Có quan hệ tin tức ta. Chắc hẳn cũng là ngươi để lộ. Vạn thế nhân mặt lộ vẻ hoảng sợ. Vân Phi Dương nói. Đan đấu thua. Ngươi có chơi có chịu. Quỳ gối sơn môn ba ngày. Ta vốn định tha cho ngươi. Không nghĩ tới lại tại âm thầm chơi mánh khóe. Ta Vân Phi Dương. Thống hận nhất. Loại tiểu nhân này. Cho nên. Ngày hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ soát đang khi nói chuyện. Lực lượng cường đại phun trào. Hóa thành một cách đại thủ. Theo Linh Đan Tông trên không. Trực tiếp nổ vang Vạn Đan Tông. Đại thủ mang theo khủng bố uy áp. Khiến cho thân ở vạn thế nhân hãi nhiên thất sắc. Trái tim dâng lên nồng đậm tử vong khí tức. Không oanh đại thủ âm vang chấn áp. Trực tiếp đem hắn đập thành thịt vụn. Kiến trúc chung quanh. Càng là nhao nhao sụp đổ. Toàn bộ sơn mạch hơi run rẩy. Vẹn vẹn nhất trường. Vạn thế nhân vẫn diệt. Vạn đan tông tất cả kiến trúc. Đang chấn động bên trong toàn bộ sụp đổ. Tuy nhiên. Những đệ tử kia còn sống. Nhưng vạn đan tông cơ nghiệp bị hủy. So như diệt tông siêu thần yêu nghiệt 122-1219. Chương 1217 giết tới đại nguyên đan tông nếu như vạn thế nhân không nghĩ nữa báo thù. Không ở trong tối bên trong giở trò xấu. Vân Phi Dương khẳng định không thèm để ý. Dù sao, loại này cấp bậc con tôm nhỏ, không có tư cách để hắn ghi ở trong lòng. Nhưng mà, hết lần này tới lần khác vạn thế nhân muốn tìm chết. Hết lần này tới lần khác giở trò chiêu. Cái này để Vân Phi Dương rất tức giận. Cho nên một trưởng vỗ xuống tới, không chỉ có muốn vạn thế nhân mệnh cũng làm cho vạn đan tông triệt để xong đời. Hỗn đan tông cùng thuần đan tông tông chủ, mắt thấy vạn đan tông trong khoảnh khắc hủy diệt đều kinh hồn bạc vía. Cái này muốn diệt tông môn của mình. Chẳng phải cũng là trong nháy mắt ở giữa Phí Bàng Tranh thì là một mặt ngốc trệ. Không nghĩ tới. Thường xuyên áp chế tông môn của mình vạn đan tông. Biết cái này tùy tiện diệt vong. Linh Đan Tông đệ tử thì là từng cách phấn khởi không thôi. Nhìn về phía Vân Phi Dương ánh mắt. Có điên cuồng sùng bái đại sư huyên. Quá mạnh soát Vân Phi Dương rơi vào bị áp chế trên mặt đất đại nguyên Đan Tông võ giả trước mặt. Lãnh đạm nói. Các ngươi đã không có thành ý. Vậy ta chỉ có thể tự mình đi một chuyến. Vừa dứt lời, người đã biến mất. Phí Bàng Tranh cùng mấy cái tên trưởng lão nhất thời phán đoán. Hắn nói tới đi một chuyến. Khẳng định là muốn đi Đại Nguyên Đan Tông. Tông chủ, Phi Dương hắn sẽ không thật muốn đi diệt Đại Nguyên Đan Tông a, một tên trưởng lão run rẩy nói. Phí Bàng Tranh khóe miệng kịch liệt run rẩy. Bị áp chế gắt gao mấy tên chí tôn cũng là sắc mặt đại biến, thầm nghĩ, xong. Một tên thiên tôn cấp cường giả nếu như muốn đi diệt tông môn của mình, vậy khẳng định là dễ như trở bàn tay. Đại Nguyên Đan Tông, tòa lạc ở ngoài vạn dặm núi cao nguy nga bên trên. Vô luận quy mô vẫn là đệ tử, đều không phải tam lưu tông môn có thể so sánh. Giờ phút này thân thể ở trong đại điện tông chủ Tần Thịnh Thái, lại là mí mắt kích động, tâm thần bất an. Kỳ quái, tại sao lại có như thế điểm không may? Tần Thịnh Thái nỉ non nói. Tông chủ, ngồi tại dưới tay một tên trưởng lão liền nói, diệt một cách linh đan tông, không cần phái đạo trưởng lão tiến về đây. Đúng nha. Một tên trưởng lão khác nói. Như thế khi dễ một cách tam lưu tông môn. Nếu rơi vào tay tông môn khác biết được, sợ là muốn thành chuyện cười. Hừ, Tần Thịnh Thái lạnh lùng nói. Ta Đại Nguyên Đan Tông dù sao cũng là nhị lưu tông môn. Bị một cái cuồng ngạo tiểu tử uy hiếp như vậy, nếu như không làm mạnh tay một chút, truyền đi, sẽ chỉ làm người khác chê cười. Một tên trưởng lão nói. Tông chủ, theo ta thấy, chờ đạo trưởng lão đem tiểu tử kia bắt trở lại, chọn trước vỡ xương xương, ném vào địa lao, đóng lại 35 năm, giết nhuệ khí. Tần Thịnh Thái nói, như thế cũng tốt. Phu đột nhiên, một cuồn khí tức khủng bố, theo ngoài điện gào thét mà đến, khiến cho hắn cùng ở hiện trường mấy cái tên trưởng lão, sắc mặt đột nhiên đại biến. Thiên tôn Đại Nguyên Đan Tông tông chủ, đột nhiên, ngoại giới truyền đến quát lạnh, cút ngay cho ta đi ra. Đại Nguyên Đan Tông trên không, Vân Phi Dương hóa thành một đạo lưu quang cực tốc bay tới, trên mặt có lãnh ý. Quanh người hắn tản ra chiến thần uy áp, tràn ngập chỉnh cái tông môn, khiến cho bên trong đệ tử phảng phất gánh vác nặng nề đại sơn. Đạo không minh bọn người mới tới Linh Đan Tông cũng là như thế này phóng thích uy áp, áp chế Lý Tề Phi bọn người. Vân Phi Dương lấy đạo của người trả lại cho người, mà lại chỗ bạo phát uy áp so với kinh khủng hơn. Một khắc này, bị uy áp bao phủ Đại Nguyên Đan Tông đệ tử, từng cái sắc mặt tái nhợt, thần sắc dữ tợn, tựa như rơi vào vực sâu vạn trượng. Xoát, Tần Thịnh Thái theo trong đại điện bay ra, treo giữa không trung, kinh sợ nói: "Các hạ người nào?" Vân Phi Dương thản nhiên nói: "Các ngươi muốn đánh gãy gân cốt, nhốt vào địa lao người." Tần Thịnh Thái thần sắc ngốc trệ, tiếp theo cả kinh nói: Ngươi là Vân Phi Dương nói lời này thời điểm, hắn cột sống dâng lên rét lạnh, trong lòng bàn tay toát ra mồ hôi lạnh, mà đứng ở ngoài điện mấy cái tên trưởng lão càng là thần sắc hãi nhiên. Xoát, đột nhiên Vân Phi Dương rơi vào đại điện bên ngoài, đứng tại một tên trước mặt trưởng lão. Người này chính là vừa rồi đề nghị đánh gãy hắn gân cốt, ném vào địa lao trưởng lão. Bang kiếm quang xuất hiện, lói lên một cái rồi biến mất. A, tên kia chí tôn cấp trưởng lão bỗng nhiên thống khổ hét thảm lên, hai tay cùng hai chân đều có kiếm ngân, máu tươi chảy ròng, sau cùng phù phù một tiếng ngã xuống đất, hiển nhiên bị đánh gãy gân cốt. Đứng ở bên cạnh mấy cái tên trưởng lão dọa đến thần sắc tái nhợt, bởi vì bọn họ căn bản là không có nhìn thấy Vân Phi Dương là thế nào xuất hiện, làm sao xuất thủ canh kiếm thu vỏ kiếm. Vân Phi Dương quay đầu nhìn bốn phía, nỉ non nói: đã không đi bồi tội, vậy ta Vân Phi Dương chỉ có thể đến diệt tông. Hô dứt lời, vung tay lên, khủng bố thuộc tính tràn ngập mà đến, trong nháy mắt bao phủ Đại Nguyên Đan Tông. Tần Thịnh Thái vội vàng rơi xuống, run rẩy nói: Vân Thiếu Hiệp, đừng có chuyện thật tốt nói. Oanh, đột nhiên kiến trúc chung quanh tại lực lượng kinh khủng áp chế xuống, cùng nhau sụp đổ, hóa thành bột phấn. Tần Thịnh Thái thấy thế, tâm lý tại máu. Dù sao, Đây đều là đại nguyên đan tông cơ nghiệp A. Vân Phi Dương cười nói. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối. Mới có lời nói thật tốt nói A nói. Nâng tay lên. Lực lượng cường đại hình thành cự quyền. Hung hăng ép hướng thành lập mấy ngàn năm đại điện. Oanh, cuối cùng đại biểu đại nguyên đan tông đan điện bị một quyền đánh nát. Nhưng mà. Tần Thịnh Thái cùng mấy cái tên trưởng lão lại chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy. Bởi vì. Bọn họ căn bản không có năng lực ngăn cản. Vân Phi Dương một tên trưởng lão phẫn nộ nói. Đừng khinh người quá đáng soát. Vân Phi Dương xuất hiện ở trước mặt hắn. Nói. Phái người đi ta tông môn. Cho tông chủ hai lựa chọn. Hoặc là giao người. Hoặc là diệt tông. Nói. Là ai khinh người quá đáng, trưởng lão không phản bác được. Nếu như Vân Phi Dương không có cường hãn thực lực. Dưới cái nhìn của bọn họ, diệt một cách tam lưu tông môn đương nhiên. Khinh người quá đáng căn bản thì không nghĩ tới. Hoặc là nói. Dưới cái nhìn của bọn họ. Đây là một cách buồn cười tử. Hiện tại thế nào Linh Đan Tông bên trong có thiên tôn cấp cường giả. Đủ để diệt đại nguyên Đan Tông. Bọn họ mới bắt đầu tán đồng. Khinh người quá đáng cái từ này. Ta Linh Đan Tông là rất yếu, các ngươi đại nguyên Đan Tông là rất mạnh. Vân Phi Dương theo sát đi tới, lãnh đạm nói, nhưng không có nghĩa là có thể bị người tùy ý uy hiếp. Xoát, hắn giơ tay lên. Lần nữa ngưng tổ cử quyền. Treo ở đại nguyên Đan Tông trên không. Thấu phát hủy thiên diệt địa uy lực. Ta Vân Phi Dương lại cho các ngươi hai lựa chọn. Hoặc là quỳ xuống. Hoặc là diệt tông, hoặc là quỳ xuống. Hoặc là diệt tông. Tám chữ thấu phát một cỗ không thể ngỗ nghịch khí tức, khiến cho người trưởng lão kia cúi xuống đầu gối. Phù phù. Hắn quỳ trên mặt đất, ánh mắt hãi nhiên. Phù phù phù phù, mấy tên khác trưởng lão cũng cùng nhau quỳ trên mặt đất. Nội tâm không khỏi bị hoảng sợ bao phủ. Chí tôn cấp trưởng lão tại Vân Phi Dương cường thế uy áp hạ. Cũng chỉ có khuất phục. Chớ nói chi là đại nguyên đan tông đệ tử. Phù phù phù phù, mấy vạn tên đại nguyên đan tông đệ tử nhao nhao quỳ trên mặt đất, thân thể run rẩy kịch liệt. Vân Phi Dương quay người, một quang lãnh lệ nhìn về phía treo giữa không trung Tần Thịnh Thái, nói, ngươi lựa chọn. Tần Thịnh Thái thần sắc dữ tợn, đi qua gian nan nội tâm giãy giụa về sau, sau cùng rơi trên mặt đất, cúi xuống cao quý đầu gối. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, đại nguyên đan tông trên dưới, nhất trí lựa chọn quỳ xuống. Siêu thần yêu nghiệt 122-1220. Chương 1218, hắn. Thật sự là đan vương tại cường thế Vân Phi Dương trước mặt. Đại nguyên đan tông lựa chọn quỳ xuống. Dù sao, phản kháng kết quả, cũng là diệt tông. Cái này đại giới, là bọn họ khó có thể chịu đựng. Đương nhiên. Vân Phi Dương sẽ không như vậy coi như thôi. Hắn lãnh đạm nói. Đem trong tông môn chỗ có thiên tài địa bảo. Toàn bộ giao ra. Đã tới. Khẳng định không thể tay không mà về. Tần Thịnh Thái không dám thất lễ. Lúc này đem đại nguyên đan tông vơ vét thiên tài địa bảo lấy ra hết. Thu nhập Phi Dương đại lục về sau. Vân Phi Dương thản nhiên nói. Hôm qua. Ngươi như vậy phối hợp. Cũng thì phiền toái như vậy. Tần Thịnh Thái âm thầm đắng chát. Nếu như hắn biết. Vân Phi Dương là thiên tôn cảnh cường giả. Hôm qua khẳng định sẽ hấp tấp đi Linh Đan Tông. Chịu đòn nhận tội. Mà không phải điều động đạo không minh bọn người trùng trùng điệp điệp giết đi qua. Nhớ kỹ. Vân Phi Dương trước khi đi. Nói chớ có đi trêu chọc ta Linh Đan Tông. Nếu không tự gánh lấy hậu quả. Dứt lời. Người cũng biến mất. Xác định Vân Phi Dương sau khi rời đi, Tần Thịnh Thái thở một hơi dài nhẹ nhõm, chợt phẫn nộ nói, đem Tống Tú Sơn cho ta lôi ra đến Đại Nguyên Đan Tông gặp nguy diệt môn. Vì tiến về Linh Đan Tông Tống trưởng lão, tất phải trọng phạt, còn có Vạn Đan Tông. Tần Thịnh Thái phẫn nộ nói, bất quá đã không cần thiết đi ghi hận, bởi vì Vạn Thế Nhân cùng tông môn khác sớm liền trở thành lịch sử. Linh Đan Tông đại đệ tử lẻ loi một mình tiến về Đại Nguyên Đan Tông, đem đan điện cùng rất nhiều kiến trúc phá hủy, tại trong vòng nghìn dặm cấp tốc truyền ra. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tam lưu tông môn đều đang nghị luận Vân Phi Dương. Cái kia Linh Đan Tông đại đệ tử tên là Vân Phi Dương, một người giết tới Đại Nguyên Đan Tông, Tần Tông chủ cùng tất cả trưởng lão dọa đến đều quỳ xuống. Ngưu như vậy nghe nói, hắn cảnh giới là thiên tôn không phải đâu. Một cách tam lưu tông môn, hội có thiên tôn cấp cường giả, mọi người đang khiếp sợ lúc, cũng thật sâu ý thức được. Linh Đan Tông, vạn không thể đắc tội. Vân Phi Dương theo Đại Nguyên Đan Tông sau khi trở về, đem đạt được thiên tài địa bảo, giao cho Phí Bàng Tranh. Nhị lưu tông môn tích xúc, vô cùng cẩn trọng. Đối Linh Đan Tông tới nói, tuyệt đối là một khoản không cách nào đánh giá bảo tàng. Ngày thứ hai, Vân Phi Dương bay đến Thiên Nam Sơn trên ngọn núi, bố trí ra một to như vậy trận pháp, đem Linh Đan Tông triệt để bao phủ. Hồ bàng bạc hỏa hệ thuộc tính theo quanh người hắn tràn ngập, rất nhanh khuyết tán tại toàn bộ trong trận pháp. Bên trong đỏ hỏa thuộc tính tại Vân Phi Dương thuộc tính kích phát hạ, độ tinh khiết cùng cường độ không ngừng tăng lên. Rất nhiều không có ngưng tụ ra hỏa diễm đệ tử, cảm nhận được càng mạnh thuộc tính về sau, tại thời gian ngắn nhất, ngưng tụ mà thành. Những cái kia đã ngưng luyện ra còn đang hấp thu cùng luyện hóa hạ, hỏa diễm cường độ cũng là kịch liệt đề bạt. Ta hồng hỏa đột phá đến hoàng giai trung phẩm, ta hồng hỏa đột phá đến hoàng giai cao phẩm, rất nhiều đệ tử nhảy cẫng reo hò. Được lợi lớn nhất vẫn là Phí Bàng Tranh cùng tất cả trưởng lão. Bọn họ tại tính tâm hấp thu cùng cảm ngộ hạ, tự thân hỏa diễm nhao nhao đột phá đến huyền giai cao phẩm. Cảm thụ được so với dĩ vãng mạnh hơn, càng tinh thuần hỏa diễm, Phí Bàng Tranh thần sắc ngốc trệ. Hồng hỏa theo huyền giai trung phẩm tấn thăng đến huyền giai cao phẩm, đại biểu tự thân đan đạo hạn mức cao nhất cũng sẽ tăng lên, bước vào thập nhị phẩm đan sư, không có vấn đề gì cả. Kích động, phấn khởi các loại tâm tình tràn ngập tại thức hải, để Phí Bàng Tranh nhiệt lệ ngang dọc. Đây hết thầy đều bắt nguồn từ Vân Phi Dương thu y thủy lập ở trên ngọn núi. Nói, có cường hãn như thế thuộc tính, không ra mấy năm, Linh Đan Tông tất nhiên bước vào nhị lưu. Nhị lưu Vân Phi Dương lắc đầu, nói quá thấp, muốn làm thì làm siêu nhất lưu. Thu Y Thủy nói, nếu như có thể thành tựu đan đế, Linh Đan Tông tự sẽ nhân ngươi mà bước vào siêu nhất lưu. Đan đế à? Vân Phi Dương cười nói, không có vấn đề. Thu Y Thủy còn lắc đầu, nói, nếu như ngươi một mực đang Linh Đan Tông thành tựu đan đế sẽ rất khó khăn. Vân Phi Dương nói, tại sao? Thu Y Thủy nói, bởi vì không có càng chuyên nghiệp đan đạo tri thức, không có càng hảo lão sư. Nếu có đan đạo tạo nghệ sâu đậm cường giả dạy bảo, khẳng định sẽ thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Mới đến Vân Phi Dương tuy nhiên trưởng thành rất nhanh, nhưng Thu Y Thủy chỉ điểm cũng vô cùng, vô cùng trọng yếu. Thu Y Thủy đã không có năng lực dạy hắn, cho nên càng nhanh đột phá, chỉ có thể tìm cao hơn đan đạo cường giả. Vân Phi Dương nói, xem ra, muốn rời khỏi Linh Đan Tông, đi cao hơn tông môn tu hành. Tuy có không muốn, nhưng trung quy muốn rời khỏi, dù sao, đến dược giới là tu luyện đan đạo. Húng hồ, Linh Đan Tông bên trong có phòng ngự trận pháp, có trọng lực tù linh trận, có càng mạnh hỏa hệ thuộc tính, chỉ khả năng tối đa nhất giúp bọn hắn. Thu Y Thủy nói, sau 3 tháng, Thượng Càn Đan Cung đem cử hành một trận đan đấu, biểu hiện ưu dị người, có thể vào đan cung tu luyện. Thượng Càn Đan Cung Vân Phi Dương nói, mấy lưu nhất lưu. Thu Y Thủy nói, Vân Phi Dương nói, giống như không tệ. Thu Y Thủy liền nói, đương nhiên, ngươi cũng có thể lấy Linh Đan Tông để tử thân phận đi tham gia, không cần thay đổi địa vị. Vân Phi Dương cười nói như vậy, sau 3 tháng đan đấu, ta nhất định phải tham gia. Đan điện bên trong, làm Phí Bàng Tranh biết được Vân Phi Dương muốn đi tham gia Thượng Càn Đan Cung thi đấu, thần sắc đột nhiên khẽ giật mình. Tứ đại trưởng lão cũng là ngạc nhiên. Vân Phi Dương thực lực, bọn họ không thể nghi ngờ. Nhưng là đi tham gia nhất lưu tông môn tổ chức đan đấu, sợ có chút treo nha. Phi Dương, Phí Bàng Tranh chân thành nói, Thượng Càn Đan Cung là Bắc vực mạnh nhất đan đạo tông môn. Hàng năm đan đấu, vạn người dự thi. Ngươi có nắm chắc có thể giết vào 10 vị trí đầu sao? Vân Phi Dương cười nói. Có hay không đem ta thử mới biết được. Thu Thủy liền nói. Tông chủ, trong khoảng thời gian này bế quan tu luyện bên trong, hắn đan đạo đã đạt tới chuẩn nhị phẩm đan vương. A, Phí Bàng Tranh ứng một tiếng, chợt thân thể bỗng nhiên cứng ngắc, cả kinh nói: Ngươi mới vừa nói cái gì? Thu Thủy nói: Ta nói hắn là chuẩn nhị phẩm đan vương. Đạp Phí Bàng Tranh lảo đảo lui lại mấy bước, đỡ lấy ghế dựa chui, nhìn lấy Vân Phi Dương, ánh mắt hiện ra khó có thể tin. Bốn tên trưởng lão cũng nổ. Nói đùa sao, tiến vào tổ bảo động mới bao lâu, tên này có thể tòng lục phẩm đan sư, bước vào chuẩn nhị phẩm đan vương. Đối với nghi vấn, phương pháp tốt nhất cũng là dùng hành động để chứng minh. Vân Phi Dương đi vào luyện đan thất, ngay trước tông chủ và tứ đại trưởng lão mặt, thông thạo luyện chế nhất phẩm hoán linh chân đan. Hô chân hỏa xuất hiện, bao phủ đan lô. Vẹn vẹn chiêu này liền để Phí Bàng Tranh chờ người quá sợ hãi. Bởi vì so với đan đài, Vân Phi Dương thủ pháp luyện đan càng thêm mây bay nước chảy, xoát xoát trăm loại dược liệu, có thứ tự đầu nhập. Phí Bàng Tranh bọn người nhìn trợn mắt hốc mồm. Một khắc này, Vân Phi Dương bóng lưng cho bọn hắn một loại đan đạo tông sư cảm giác. Đinh đinh đinh, một ngày về sau, tại Vân Phi Dương hoàn mỹ thao túng hạ, hoán linh chân đan luyện chế mà thành. Mặc dù là chân hỏa, lại vẫn là mãn đan hoàn mỹ phẩm chất. Phí Bàng Tranh cầm bốc lên một viên thuốc, tay run rẩy kịch liệt. Tiếp theo nhìn về phía Vân Phi Dương, trong ánh mắt lấp lóe chấn kinh. Mấy cái tên trưởng lão cũng là tâm thần run rẩy. Làm Vân Phi Dương luyện chế ra nhất phẩm chân đan về sau, mọi người đã không tại có bất kỳ nghi ngờ nào. Hắn thật sự là đan vương siêu thần. Yêu nghiệt 122-1221. Chương 1219 đeo kiếm mặt trắng nhỏ. Vân Phi Dương thực lực đã để Phí Bàng Tranh bọn người khiếp sợ không thôi. Khi biết được đan đạo cũng đạt tới đan vương cấp, tức thì bị rung động khó có thể phục thêm. Đến Linh Đan Tông mới bao lâu à, thần tốc như vậy đột phá đến đan vương, hắn đến cùng là làm sao làm được? Phí Bàng Tranh không nghĩ ra, nhưng lại hưng phấn không thôi. Bởi vì Vân Phi Dương có đan vương thực lực, Linh Đan Tông liền có tư cách bước vào nhị lưu. Phi Dương a, ngoài sơn môn, Phí Bàng Tranh ngữ khí sâu xa nói, lần này tiến về Thượng Càn Thành cần phải đi đan đạo hiệp hội giám định đan đạo cảnh giới. Đan đạo hiệp hội dược giới một cách phi thế lực cơ cấu, đan giả có thể tiến vào bên trong đến nghiệm chứng chính mình đan đạo, thu hoạch được độc hữu đan đạo huy chương. Đồng thời, nếu như đến từ mỗi cách tông môn, đan giả nghiệm chứng về sau có cảnh giới cao, sẽ để cho tông môn đạt được đề bạt. Liền lấy Vân Phi Dương tới nói, hắn lấy Linh Đan Tông để tử thân phận đi nghiệm chứng. Một khi thu hoạch được đan vương cấp đan đạo công hôn, Linh Đan Tông cũng sẽ thuận lợi bước vào nhị lưu. Nếu không, cư nhiên tất cả mọi người biết Linh Đan Tông có đan vương cấp cường giả, không được đến đan đạo hiệp hội chứng nhận, vĩnh viễn chỉ là tam lưu. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương chắp tay nói, tông chủ, các vị trưởng lão, các sư đệ, ta đi. Nói quay người rời đi. Thu Thủy còn theo sau, nàng muốn lấy đại trưởng lão thân phận bồi Vân Phi Dương tham gia sau đó không lâu cử hành đan đấu. Đưa mắt nhìn hai người rời đi, một tên trưởng lão nói, ta Linh Đan Tùng có kẻ này tại, nhất định có thể quật khởi. Phí Bàng Tranh liền nói, Phi Dương đem nơi này hỏa diễm cải tạo, lại lưu lại trọng lực tổ linh trận, các ngươi cũng phải chăm chỉ tu luyện mới được. Đúng, rất nhiều đệ tử đồng nói. Trong ánh mắt bọn họ bộc lộ ra kiên định, cũng có trước đó chưa từng có tự tin. lại có ai sẽ nghĩ tới, như thế một cách tam lưu tông môn, hội nhân Vân Phi Dương đến mà thoát thai hoán cốt. Lại có ai sẽ nghĩ tới tương lai Linh Đan Tông sẽ trở thành dược giới trụ cột vững vàng. Theo Linh Đan Tông đến Thượng Càn Thành, chí ít có hơn 10 vạn dặm đường. Thời gian sung túc, còn có 3 tháng. Cho nên, Vân Phi Dương cũng không có vội vã đi đường. Có mỹ nữ làm bạn, tự nhiên phải thật tốt du lãm một chút. Dược giới biển rộng núi cao, thuận tiện tiến vào rừng cây hái thuốc. Lộ trình xa xôi, vẫn là mau chóng đi đường đi. Thu Y Thủy thúc giục nói. Được. Vân Phi Dương tâm niệm nhất động, tật phong hắc xí hổ trống giống xuất hiện, to lớn vũ rực mở ra, ngửa đầu gào thét. Khá lâu không có xuất hiện đại bạch, sớm đã bước vào thánh thú cấp, thấu phát khí tức rất là cường hãn. Giữa rừng núi hung thú, bị nó khí tức cùng nộ hống chấn run lẩy bẩy. Thu Y Thủy một mặt kinh ngạc. Hiển nhiên cũng là lần đầu thấy được. Mọc ra cánh hổ thú xoát Vân Phi Dương nhảy đến đại bạch trên thân. Đưa tay quả. Cười nói. Đến. Chúng ta đi. Tên này đại bạch rất phiền muộn. Phát hiện khác. Chính mình mỗi lần xuất hiện tác dụng. Chính là cho hắn cung cấp tán gái cơ hội. Thu Y Thủy hơi chần chờ. Vân Phi Dương cười nói. Người tu đạo. Không câu nệ tiểu tiết. Tốt à. Thu Y Thủy đem ngọc thủ đưa tới, Vân Phi Dương cùng tiếp xúc, cảm nhận được cái kia cố non mịn mềm nhẵn. Xoát nhẹ nhàng kéo một cái. Thu Y Thủy ngồi xuống tại Vân Phi Dương sau lưng. Có chút câu nệ tới giữ một khoảng cách. Bì bì hổ. Chúng ta đi xoát xoát tật phong hắc xí hổ vũ rực huy động. Hướng về bầu trời bay đi. Mà hắn. Không hổ là Vân Phi Dương khế ước thú. Bay đến không trung về sau. Đột nhiên ra tốc. Đằng sau Thu Y Thủy thân thể ngửa ra sau, sắc mặt biến hóa, vô ý thức ngọc thủ ngăn lại Vân Phi Dương bên hông. Hô hô, đại bạch tốc độ bão tố đến cực hạn. Gió lạnh theo bên tai gào thét. Thu Y Thủy cũng là càng ôm càng chặt. Sợ bị thổi ra đi. Có thể là bởi vì khoảng cách một người nam nhân quá gần duyên cớ. Trên gương mặt xinh đẹp, dần dần hiện ra ánh hồng. Mà Vân Phi Dương ra mặt rất dày. Không có cái gì thẹn thùng. Dược giới chia làm Đông Tây Nam Bắc bốn vực. Linh Đan Tông ở vào Bắc vực. Bắc vực bên trong nhất lưu tông môn chung bốn cái. Thượng Càn Thành bên trong Thượng Càn Đan Cung. Chính là bên trong một trong. Này tông hàng năm đều sẽ tổ chức đan đấu, chỉ tại khai quật, xuất sắc đan đạo thiên tài. Năm nay thi đấu còn một tháng nữa mở ra, Thượng Càn Thành bên trong đã tụ tập không ít dự thi người trẻ tuổi. Bọn họ hoặc đến từ nhị lưu tông môn, hoặc đến từ hán tam vực, đều có một cái điểm giống nhau. Cái kia chính là đan đạo thật tốt, căn cứ dĩ vãng đan đấu tới nói. Dám trước tới tham gia đan đạo cấp bậc, chí ít tại thập nhị phẩm đan sư trở lên. Đứng trong thành đường đi thả mắt nhìn đi, rất nhiều người trẻ tuổi trước ngực treo có khắc 12 chữ màu đồng huy chương. Đời thứ 12 bày tỏ phẩm cấp. Màu đồng huy chương đại biểu đan sư. Cao cấp hơn đan vương thì là ngân sắc huy chương, đan đế thì là kim sắc. Mau nhìn, nhất phẩm đan vương đột nhiên trên đường phố có người cả kinh nói. Xoát xoát, mọi người nhao nhao quay đầu nhìn lại. Một người thanh niên dưới tay chen trúc hạ. Đi qua cổng thành. Từng bước đi tới. Trước ngực treo có khắc nhất chữ ngân sắc huy chương. Chập chập. Có người thấp giọng nói, kẻ này nhìn tuổi tác cần phải mới chừng 20, vậy mà đạt tới nhất phẩm đan vương. Đây đắt là cái thứ 30 đan vương. Một tên thường trú nội thành võ giả nói, năm nay đan đấu, sợ muốn so những năm qua đều kịch liệt a. Vù vù, nhưng vào lúc này, trên không truyền đến cánh huy động thanh âm. Mọi người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Nhất thời há rộng miệng ra. Một đầu to lớn hùng vĩ hổ thú, hai cặp hắc rực chừng dài 5 trượng, chầm chậm rơi xuống. Trời ạ! Đây là cái gì hổ thú? Lại có cánh. Vậy mà có thể bay được, không phải là cực hy hữu tật phong hắc xí hổ a? Mọi người kinh ngạc nghị luận lúc. Đại bạch đã rơi xuống. Ngạo nghễ thủ tại trên đường phố. Tất nhiên là thật có chủ nhân cái kia phần trang bức phong phạm. Xoát Vân Phi Dương thả người nhảy xuống, vững vàng rơi trên mặt đất, trên mặt mang mê người mỉm cười. Buông ta xuống. Thu Y Thủy âm thanh trách cứ nói. Ây! Vân Phi Dương vội vàng buông tay Thu Y Thủy sau khi hạ xuống, hung hăng nguyết hắn một cái. Hai người xuất hiện, hấp dẫn nội thành võ giả ánh mắt. Âm thầm cảm khái. Nam thần võ phi phàm, nữ quốc sắc thiên hương, trời đất tạo nên kim đồng ngọc nữ a. Nói thật, Vân Phi Dương gương mặt này, vô luận cùng cái gì loại hình mỹ nữ đứng chung một chỗ, vậy cũng là luyện cái chữ. Tuyệt phối, hắn cũng thường xuyên nghĩ, lão thiên đã cho mình như thế một trương mặt đẹp trai, không dùng để tán gái, thật sự là đạo trời không tha. Xoát, đột nhiên một thân mặc đạo bào màu tím người trẻ tuổi bay lượn mà đến, rơi vào Vân Phi Dương trước mặt, chắp tay nói: vì bằng hữu này, thượng càn thành cấm đoán khế ước thú đi vào. Là càn thế già thượng càn đan cung nhị đệ tử, ánh mắt mọi người xuất hiện sùng bái. Vân Phi Dương cũng có chút kinh ngạc, bởi vì cái này áo bào tím người trẻ tuổi đạt tới chí tôn đại viên mãn. Không hổ là nhất lưu tông môn, chỉ là một người đệ tử thì có cường đại như thế võ đạo thực lực. Vân Phi Dương ám đạo: đại mạch. Hắn nói ra khỏi thành tìm một chỗ đi chơi. Càn thế giả ngữ khí rất ôn hòa thân mật, Vân Phi Dương cũng nể tình tuân theo nội thành quy định. Giống Tật Phong hắc xí hổ gầm nhẹ một tiếng, chợt mở ra hai cánh bay khỏi ra ngoài. Càn thế giả chắp tay nói: không quấy dày hai vị. Nói xong rời đi, Vân Phi Dương liền nói: Y Thủy, chúng ta đi đan đạo hiệp hội đi. Y Thủy Thu Y Thủy khẽ giật mình. Vân Phi Dương còn truyền âm nói: đại trưởng lão, đi ra ngoài bên ngoài, ta là cảm thấy xưng hô như vậy có thể tránh được không ít phiền phức. Tốt à. Thu Y Thủy không ý kiến. Hai người đang muốn cất bước, lại nghe đằng sau truyền đến lạnh giọng: cái kia đeo kiếm mặt trắng nhỏ, đứng lại cho ta. Đeo kiếm mặt trắng nhỏ Vân Phi Dương khóe miệng hơi rút. Tiếp theo ngừng chân. Quay người nhìn lại. Không nhìn còn khá. Xem xét phúc ha ha cười rộ lên. Bởi vì đằng sau vào thành đan vương cấp tuổi trẻ thiên tài. Trên đầu treo hai cái lông chim. Hiển nhiên là theo đại bạch vũ rực phía trên rơi xuống siêu thần yêu nhiệt 122-1222. Chương 1220, ta chỉ cho hắn một cơ hội làm bắc vực gần với nhất lưu tông môn phượng gia dòng chính. Có nhất phẩm đan vương thực lực phượng minh rất phiền muộn. Mới tới thượng càn thành. Tham gia đan đấu. Vốn là một lần trang bức hành trình. Kết quả vừa mang thủ hạ vào thành. Liền bị một đầu hổ thú đoạt danh tiếng. Hổ thú vũ rực vung vẩy. Vũ mau bay xuống. Chấm trên đầu. Để luôn luôn có bệnh thích sạch sẽ phượng minh. Càng là khó có thể nhẫn nhịn. Hắn lãnh đạm nói. Đeo kiếm mặt trắng nhỏ. Đứng lại cho ta. Chung quanh võ giả nhao nhao chuyển mắt nhìn lại. Gặp hắn tóc phía trên tung bay hai cái lông chim. Bộ dáng rất buồn cười. Nhất thời cười rộ lên. Phúc ha ha. Vân Phi Dương cũng cười. Phượng minh thấy thế. Đè ép lửa giận. Lạnh lùng nói. Tiểu tử, thừa dịp bản thiếu còn không có tức giận trước, mau xin lỗi. Xin lỗi. Vân Phi Dương cười nói, ngươi tính là cái gì à? Thu Y Thủy âm thầm lắc đầu. Tuy nhiên tiếp xúc thời gian không dài, nhưng cũng biết tên này tính cách cuồng ngạo. Để hắn nói xin lỗi, khẳng định không có khả năng. Nếu như Phượng Minh có thể cùng lúc trước càn thế già một dạng, Vân Phi Dương có lẽ sẽ rất áy náy. Dù sao đại bạch bay xuống, vũ mau trước rơi vào người ta trên thân. Nhưng là tiểu tử này xưng hắn mặt trắng nhỏ, lại lấy bản thiếu tự cho mình là để Vân Phi Dương đến tính khí. Nếu như thời gian đảo ngược, hắn có thể sẽ trực tiếp để đại bạch giữa không trung kéo một đống cứt đắp lên đối phương trên đầu. Phượng Minh ánh mắt âm sâm nói, không xin lỗi. Tốt, tốt, có đảm lượng thì cùng bản thiếu phía trên đan đài tiến hành sinh tử đan đấu. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh hãi. Lấy võ làm đầu thế giới, có cái gì khó chịu? Có thể tiến hành đấu võ, dược giới cũng có giải quyết ăn oán đan đấu. Mà càng ngưu bức, liền là sinh tử đan đấu, người thắng làm vua, người thất bại tự tuyệt. Người trẻ tuổi này chỉ là tóc chấm mấy cái cách lông chim, thì khởi xướng sinh tử đan đấu. Thật sự là huyết khí phương cương a. Vân Phi Dương nói, không hứng thú. Cự tuyệt. Dù sao, hiện tại hắn còn muốn đi đan đảo hiệp hội chứng nhận đan đảo. Làm sao có thời giờ cùng một cái tiểu hài tử chơi đan đấu. Chung quanh người qua đường còn cười rộ lên. Vân Phi Dương cự tuyệt. Bọn họ cũng không cảm giác ngoài ý muốn. Dù sao, kẻ này trước ngực liền cái cấp thấp nhất huy chương đều không. Tuy nhiên có cực hiếm thấy tật phong hắc xí hổ. Có lẽ chỉ là một cái gia tộc dòng chính. Không có gì đan đảo tư chất. Võ đạo cường hãn. Nhưng là căn cứ bảo phát khí tức đến nhìn trộm một hay. Đan đảo đúng a đi qua luyện đan mới có thể thể hiện ra. Cho nên tại dược giới, phán đoán một tên đan giả cường hãn chỉ có thể theo huy chương để cân nhắc. Vân Phi Dương trước ngực cái gì cũng không có. Để rất nhiều người cho rằng. Hoặc là cấp bậc quá thấp. Không mặt mang. Hoặc là căn bản không tiếp xúc đan đạo. Phượng Minh lạnh lùng nói, nhu nhược. Tên này sở dĩ một lời không hợp thì khởi xướng sinh tử đan đấu, cũng là nhìn Vân Phi Dương trước ngực không có gì huy chương. Vân Phi Dương lắc đầu, dắt Thu Y Thủy Ngọc Thủ, nói, chúng ta đi thôi. Thu Y Thủy liễu mi hơi nhíu, nhưng cũng chỉ có thể lựa chọn không nói, mặc cho hắn nắm. Gặp hắn muốn rời khỏi, Phượng Minh cười lạnh nói, tiểu tử, không có thực lực, cũng đừng đi ra mất mặt xấu hổ. Vân Phi Dương không để ý hắn. Tiếp tục tiến lên. Bất quá. Thu Y Thủy phát giác được. Tên này quanh thân hiện ra băng lãnh khí tức. Hắn. Cần phải rất tức giận. Dựa theo lúc trước tính cách. Cần phải đã sớm xuất thủ. Tại sao có thể nhìn xuống đâu tiểu tử kia quá mềm yếu. Không phải quá yếu mềm. Là khởi xướng sinh tử đan đấu chính là đan vương. Loại tình huống này. Chỉ có ngu ngốc mới chọn ứng chiến. Cũng thế. Nội thành người qua đường đồng ý. Hừ. Nghe mọi người nghị luận Phượng Minh trên mặt phủ đầy ngạo nghễ. Lúc trước bị cướp danh tiếng hỏa khí cũng tiêu tan không ít. Hắn cũng không phải thật tính toán. Đi cùng một cách liền huy chương đều không người khiêu chiến. Chủ yếu vẫn là trước mặt người khác cài bức. Mặt trắng nhỏ bại lui. Cái này bức giả vờ rất viên mãn. Thông hướng đan đảo hiệp hội trên đường. Thu Y Thủy vẫn là mở miệng hỏi. Ngươi tại sao muốn nhường nhịn lúc trước hắn. Diệt Vạn Đan Tông. Giết tới Đại Nguyên Đan Cung. Tính khí nóng này rất. Ngày hôm nay đột nhiên rời đi. Để Thu Y Thủy rất không minh bạch. Vân Phi Dương cười nói. Ta chỉ là cho hắn một cái sống sót cơ hội. Phượng Minh nếu như nghe được câu này. Nhất định khịt mũi coi thường. Nhưng Thu Y Thủy cũng hiểu được. Tên này xác thực cho hắn một cái sống sót cơ hội. Cái này nếu ứng nghiệm phía dưới sinh tử đan đấu. Lấy chuẩn nhị lưu đan vương thực lực. Tuyệt đối có thể tùy tiện giải quyết nhất phẩm đan vương. Đáng tiếc, người kia cũng không biết còn tưởng rằng ngươi rất nhu nhược. Thu Y Thủy nói. Vân Phi Dương cười nói, ta chỉ cho hắn một cơ hội. Thu Y Thủy thầm nghĩ, hy vọng không muốn lại gặp được tiểu tử kia, nếu không, không ai có thể cứu hắn. Thượng Càn thành khu vực trung ương. Có một hào hoa kiến trúc. Trên có khắc đan đảo hiệp hội bốn chữ lớn. Vân Phi Dương mang Thu Y Thủy lại tới đây. Tiến vào đan đảo cảnh giới nghiệm chứng đại sảnh. Trong đại sảnh có rất nhiều đan giả. Đang đợi đan đảo nghiệm chứng. Phía trước cùng sở hữu hai cái ngăn cách gian phòng. Căn phòng bên trái có khắc sư cấp chứng nhận. Phía bên phải gian phòng có khắc vương cấp chứng nhận. Mấy tên râu tóc lão giả ngồi tại bên ngoài gian phòng. Cầm hồ sơ một bên đọc qua. Một bên hô hào đan giả tên chuẩn bị đan đảo chắc thí. Thu Y Thủy nói đi báo danh đi. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương đi đến chắc thí đăng ký miệng. Nói rõ ý đồ đến. Dâu tóc lão giả xuất ra biểu ca. Thông lệ dò hỏi. Tính danh. Vân Phi Dương. Từng có hay không nghiệm chứng qua đan đạo. Không có nghiệm chứng qua. Dâu tóc lão giả nao nao tiếp theo ngừng bút kinh ngạc nhìn về phía Vân Phi Dương. Làm lâu dài tại đan đảo hiệp hội công tác tư cách trưởng bối, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người không có nghiệm chứng qua đan đảo. Chính lo lắng chờ đợi nghiệm chứng đan giả, nhìn về phía Vân Phi Dương ánh mắt cũng là có thật sâu hoảng hốt. Người này nhìn qua chí ít cũng phải 20 tuổi trở lên, vậy mà không có nghiệm chứng qua đan đảo, thật kỳ quái. Theo ta thấy, 13 tuổi, 16 tuổi nghiệm chứng, hắn khả năng không có nghiệm xuất đan nói tư chất tới. Hẳn là dạng này. Mọi người nhỏ giọng nghị luận. Lão giả thu hồi kinh ngạc, tại biểu ca đan đảo nghiệm chứng cột, viết lên vô đan nói nghiệm chứng kinh nghiệm mấy chữ. Tông môn nơi nào linh đan tông? Muốn nghiệm chứng cấp bậc gì đan đạo? Đan vương. Nâng bút lão giả thần sắc ngốc trệ, chờ đợi nghiệm chứng đan giả cũng là từng cái mắt trừng miệng. Không nghe lầm chứ, một cái chưa bao giờ đi qua bất luận cái gì đan đạo cảnh giới chứng nhận ra hỏa. Muốn trực tiếp nghiệm chứng đan vương cấp, lão giả cho là mình nghe lầm. Hỏi lại lần nữa. Ngươi muốn nghiệm chứng đan vương đúng thế. Vân Phi Dương cười nói. Thu Y Thủy còn giật nhẹ hắn góc áo. Thấp giọng nói. Ngươi không có trải qua bất luận cái gì đan đạo nghiệm chứng. Đột nhiên xin đan vương. Không hợp quy định. Làm sao mới tính phù hợp quy định? Muốn trước theo nhất phẩm đan sư bắt đầu. Sau đó tiến hành theo chất lượng. Cho đến đan vương. Thu Y Thủy nói. Thì ra là thế. Vân Phi Dương hiểu rõ. Hắn nói nghiệm chứng trước nhất phẩm đan sư đi. Mọi người sụp đổ. Liền đan đạo cảnh giới nghiệm chứng quy định cũng không biết. Lại chạy tới đan đạo hiệp hội. Xác định. Không phải não tử có vấn đề, lão giả cũng là lắc đầu. Nâng bút đang nghiệm chứng đẳng cấp không phía trên điền nhất phẩm đan sư. Chống đỡ qua cửa sổ. Nói. Cầm tờ đơn. Đi chờ đợi sau đó đi. Vân Phi Dương tiếp nhận tờ đơn. Theo Thu Y Thủy tìm chỗ ngồi xuống. Chung quanh đan giả còn dùng dị dạng ánh mắt nhìn hắn. Siêu thần yêu nhiệt 122-1223. Chương 1221 chứng nhận đan đạo dược giới có hoàn thiện đan đạo tư chất. Đan đạo cảnh giới nghiệm chứng hệ thống. Bước vào đan đạo người. Lại ở 13 tuổi. 16 tuổi hai cái giai đoạn nghiệm chứng tư chất cùng cảnh giới. Vân Phi Dương không có nghiệm chứng một lần, cái này khiến trong đại sảnh đan giả trong nháy mắt phán định tư chất rất kém cỏi. Linh Đan Tông tựa như là Tam Lưu Tông môn, tên này tư chất khẳng định cũng liền Tam Lưu. Kỳ quái, hắn không đến liền gần thành trì nghiệm chứng đan đạo, làm sao hết lần này tới lần khác đến Thượng Càn Thành đây? Không phải là tới tham gia đan đấu A ngọa tào? Thật là có cùng khả năng này A, mọi người thấp giọng nghị luận lúc. Nhìn về phía Vân Phi Dương. Trên mặt mang giống như cười mà không phải cười biểu lộ. Đến từ Tam Lưu Tông môn gia hỏa, nếu quả thật tham gia đan đấu, vậy liền khôi hài. Vân Phi Dương theo tại trên ghế dựa. Hai tay ôm ngực. Hai con mắt híp lại. Hắn tự nhiên nghe được mọi người nhỏ giọng nghị luận. Lại xem thường. Thu Y Thủy âm thầm lắc đầu. Chỉ có nàng biết. Cái này bị bọn họ xem thường gia hỏa. Không chỉ có là thiên tôn, còn có chuẩn nhị phẩm đan vương thực lực. Bất luận cái gì xem thường hắn đều là phi thường buồn cười, vô cùng vô tri hành vi. Thời gian dần dần trôi qua, sau nửa canh giờ, một tên trưởng lão hô, Vân Phi Dương chắc thí. Vân Phi Dương mở ra hai con ngươi tiếp theo hướng đi bên trái sư cấp chứng nhận trong phòng. Trong phòng, ước chừng 50 mét vuông, trung ương sắp xếp một cái đan lô. Hai bên có không ít phẩm chất dược tài. Vừa đi đến, Vân Phi Dương liền ngửi được mùi thuốc nồng nặc cùng chạm mặt tới khô nóng hỏa diễm. Chắc thí trưởng lão nhìn lấy danh sách. Nói. Người trẻ tuổi. Ngươi không có trải qua bất luận cái gì đan đạo nghiệm chứng đúng. Vân Phi Dương nói. Chắc thí trưởng lão nói. Kẻ ngoại lai không hổ là lão giang hồ. Không có hướng bên ngoài tuổi trẻ đan giả. Đi nghi vấn Vân Phi Dương tư chất, mà chính là đầu tiên nghĩ đến, khả năng đến từ ngoại giới. Không tệ, Vân Phi Dương nói. Trưởng lão chỉ trên bàn đan phương, nói, ghi lại đan phương tại trong vòng nửa canh giờ, đem đan dược luyện chế ra tới. Vân Phi Dương đi đến trước bàn, đem đan phương ghi lại, bắt đầu luyện chế. Xoát nóng rực hỏa diễm xuất hiện. Trưởng lão thấy thế, thần sắc biến đổi. Cả kinh nói, tiên thiên chân hỏa Vân Phi Dương chân hỏa xuất hiện về sau. Chí thuần chí nhiệt hỏa diễm khí tức. Theo chứng nhận thất toát ra đến. Chính chờ đợi nghiệm chứng đan giả. Cảm nhận được về sau. Trong lòng chấn kinh. Thu Thủy còn rất bình tĩnh. Nàng sớm đã nghĩ đến. Vân Phi Dương tiến vào chứng nhận thất. Triệu hồi ra chân hỏa. Khẳng định sẽ làm cho tất cả mọi người mắt trợn tròn. Thật là tinh thuần hỏa diễm ít nhất là huyền giai trở lên đi, bởi vì luyện chế là hoàng giai hạ phẩm đan dược. Cho nên Vân Phi Dương triệu hồi ra chân hỏa. Cũng không có phóng thích trạng thái mạnh nhất. Ngoại giới đan giả không có mắt thấy hỏa diễm. Chỉ có thể theo khí tức bên trong. Suy đoán ra là đại khái tại huyền giai trở lên. Hai tên phụ trách điểm tên trưởng lão. Vội vàng hướng đi sư cấp chứng nhận thất. Nhìn thấy Vân Phi Dương triệu hoán chân hỏa. Không quá sợ hãi. Dược giới hỏa diễm rất nhiều. Nhưng đạt tới thiên giai cao phẩm hỏa diễm. Lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay, không nghĩ tới. Ngày hôm nay sẽ có ngưng luyện ra chân hỏa đan giả xuất hiện tại Thượng Càn Thành, tại ba tên trưởng lão chấn kinh hạ. Vân Phi Dương tiện tay vung lên. Chân hỏa trong nháy mắt nuốt hết đan lô. Bắt đầu ném mạnh dược tài. Mỗi một cách động tác, mỗi một bước đều là không có kẽ hở, đều là hoàn mỹ không một tì vết. Ba tên đạt tới đan vương cấp trưởng lão. Trong nháy mắt kết luận. Kẻ này tuyệt đối là đan đạo cao thủ. Đinh đinh đinh, không bao lâu. Dùng để chắc thí cảnh giới hoàng giai hạ phẩm đan dược. Liền luyện chế mà thành. Không hề nghi ngờ. Mãn đan. Hoàn mỹ phẩm chất chắc thí. Trưởng lão nắm bắt đan dược. Cảm thụ bên trong thấu phát năng lượng. Hai tay run rẩy. Nói. Siêu việt hoàn mỹ. Hai tên trưởng lão vội vàng đến đây dò xét. Nguyên niệm chỉ là rất nhỏ bao phủ. Thân thể đột nhiên cứng ngắc. Vân Phi Dương luyện chế cấp thấp nhất đan dược. Phẩm chất đã siêu việt hoàn mỹ. Dù là ba người. Cũng quả quyết khó có thể luyện chế ra tới. Có thể làm được điểm này. Thì đại biểu. Người này đối với hỏa diễm trường khống. Đã đạt lô hỏa thuần thanh cấp độ. Linh hồn lực cũng là cực mạnh. Chắc thí trưởng lão đè ép chấn kinh. Nói. Tiểu hữu, ngươi bây giờ có thể luyện chế cấp bậc gì đan dược? Theo người trẻ tuổi đến tiểu hữu, xưng hô phía trên cải biến, chứng minh Vân Phi Dương đan đạo đã được đến tán thành. Nhất phẩm chân đan, Vân Phi Dương nói. Hắn không có nói mình có thể luyện chế nhị phẩm chân đan. Dù sao xác suất thành công không đạt tới 60%, không có bất cứ ý nghĩa gì. Chắc thí trưởng lão ngưng trọng nói, tiểu hữu, mời theo ta đi vương cấp chứng nhận thất. Vân Phi Dương nói, không phải nhất phẩm nghiệm. Chắc thí trưởng lão nói, tiểu hữu có chân hỏa, thủ pháp luyện đan lại hoàn mỹ không một tì vết, không cần nhất phẩm nghiệm chứng. Đúng thôi. Vân Phi Dương cười nói, dạng này mới bớt việc. Tại chắc thí trưởng lão dẫn sắt hạ, Vân Phi Dương đi ra sư cấp chứng nhận thất. Đi vào vương cấp chứng nhận thất. Tình huống như thế nào? Tên kia làm sao tiến vào vương cấp chứng nhận thất? Trong đại sảnh võ giả nhao nhao hoảng hốt. Thu Thủy nói thầm, xem ra chắc thí trưởng lão đã ý thức được hắn đan đạo cực mạnh đây. Khóe miệng nàng giơ lên mê người mỉm cười. Cô nương, chúng ta lại gặp mặt. Nhưng vào lúc này, đằng sau thân thể thanh âm, Thu Thủy quay đầu nhìn lại, ngạc nhiên nói, là ngươi? Là ai? Là Phượng Minh. Giờ phút này hắn rất là ôn tồn lễ đầu ngồi tại Vân Phi Dương trên chỗ ngồi, cười nói, cái kia mềm yếu ra hỏa đâu? Mềm yếu ra hỏa khẳng định là chỉ Vân Phi Dương. Ta đi, nhất phẩm đan vương lợi hại như vậy, chính chờ đợi nghiệm chứng đan đạo đan giả. Nhìn thấy Phượng Minh trước ngực lấp lóe hào quang màu bạc huy chương, ánh mắt phát ra thật sâu hâm mộ. Phượng Minh rất hưởng thụ loại ánh mắt này. Đây cũng là hắn vì sao muốn đến đan đạo hiệp hội, mục đích không phải chứng nhận đan đạo, thuần túy chỉ vì trang bức. Thu Thủy mặc kệ hắn. Phượng Minh tâm tình như là không tệ, cười nói, cô nương theo ta thấy cái kia mềm yếu ra hỏa không đáng dựa vào. Thu Thủy thản nhiên nói, nếu như ta là ngươi lời nói, liền sẽ mau mau rời đi nơi này, càng xa càng tốt. Tại sao Phượng Minh ngạc nhiên? Thu Thủy nói, bởi vì dạng này ngươi còn có sống sót cơ hội. Ha ha ha. Phượng Minh cười nói, cô nương ý là có người muốn giết bản thiếu. A Thu Thủy không nói nữa, mà chính là đứng dậy, ngồi tại một mảnh khác vắng vẻ trên ghế ngồi. Phượng Minh cùng thuốc cao ra chó giống như, lại ngồi ở bên cạnh cười nói, cô nương. Quý xanh Thu Thủy không nói. Uy một tên thủ hạ quát lạnh nói, công tử nhà ta đang hỏi ngươi tên đâu, không nghe thấy sao? Thiếu ba Phượng Minh khiển trách, đối đãi xinh đẹp như vậy cô nương không được vô lễ. Gọi thiếu ba võ giả gấp vội vàng gật đầu nói, công tử hiểu rõ. Phượng Minh còn nhìn về phía Thu Thủy cười nói, cô nương, ta cái này chí tôn cảnh thủ hạ tính khí có chút lỗ mãng, để ngươi chây cười. Chí tôn cảnh thủ hạ phổ cận đan giả sắc mặt kinh biến, công tử này không chỉ có đan vương huy chương, lại còn có chí tôn cảnh thủ hạ, khẳng định không phải nhị lưu, cũng là chuẩn gia tộc nhị lưu dòng chính a. Thu Thủy không nói, nàng là thật không hứng thú đi để ý tới người này. Phượng Minh vốn muốn tiếp tục lôi kéo làm quen, vương cấp chứng nhận trong phòng lại là đột nhiên hiện ra khủng bố hỏa diễm khí tức rát. Trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh, mọi người bị tinh thuần hỏa diễm khí tức ảnh hưởng, bên trong thân thể nhỏ yếu hỏa hệ thuộc tính run rẩy kịch liệt, tựa như rất hoảng sợ.